thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 230. Quân sư của Tề Vương. Tề Vương Dương Giản cũng bởi vì Ngô Thế Cơ là sủng thần của Phụ Hoàng mà đối với ông ta có vài phần kính trọng, hết sức lôi kéo ông ta. Đã hơn một năm nay, hai người càng lúc càng thân thiết, Ngô Thế Cơ liền trở thành quân sư cho Tề Vương. Ngô Thế Cơ xuống xe ngựa, một gã hoạn qua đã sớm chờ ở cửa vội vàng dẫn ông ta đi vào trong phủ. Đi vào trước thư phòng của Tề Vương, Ngô Thế Cơ gặp một người đang từ trong thư phòng Tề Vương đi ra. Ông ta ngẩn người nhận ra người này là Vân Đình Hưng, trước đây là sủng thần của Thái tử Dương Dũng, cũng là nhạc phụ của Dương Dũng. Năm đó Dương Dũng vì phong con gái của Vân Đình Hưng làm chiêu huấn quá sủng ái mà đắc tội với mẫu hậu Độc Cô Thị. Sau khi Thái tử bị phế, Vân Đình Hưng đồng thời cũng bị định tội nhưng không vào làm quan nô, bặt vô âm tín 6-7 năm, như thế nào mà giờ đây y lại ở trong phủ của Tề Vương. Điều này khiến cho Ngô Thế Cơ nghĩ mãi vẫn không có lời giải đáp, đồng thời cũng có chút lo lắng, Vân Đình Hưng có tiếng là nịnh thần. Y hiện giờ lại ở bên cạnh Tề Vương, chưa chắc là chuyện tốt. Trong thư phòng, Tề Vương Dương Giản đang chắp tay sau lưng thưởng bồn hoa vu lan quý của hắn. Tối hôm qua sau khi bồn của Hoàng Cô Dương Lệ Hoa bị hủy, bồn hoa vu lan của hắn liền trở nên nổi bật, trở thành tiêu điểm của lễ vu lan Phật Quang. Bồn hoa vu lan của Dương Giản đúng là do Vân Đình Hưng tự tay chế tác. Vân Đình Hưng cũng là bậc thầy công nghệ không thua kém gì Hà Trù, hơn nữa giỏi về châu báu trang sức. Y dùng hơn 3.000 viên minh châu chế tác bồn hoa vu lan của Dương Giản thành bồn san hô minh châu chiếu sáng rực rỡ chói mắt, tỏa ánh hào quang. Điện hạ, Ngô thị lang tới. Hoạn quan đứng phía sau khẽ bẩm báo. Mời hắn vào đi. Dương Giản ngồi lại vị trí của mình. Tiếng bước chân vang lên, Ngô Thế Cớ bước nhanh đi vào thư phòng. Ông ta liếc nhìn bảo bồn san hô minh châu lóe hào quang chiếu vào mắt ông ta. Dương Giản nheo mắt chăm chú nhìn Ngô Thế Cơ, thấy cổ họng ông ta trượt xuống, biết ông ta cũng bị bồn quý của mình cám dỗ, trong lòng không khỏi rất đắc ý. Ngô Thị Lang, ngươi cảm thấy bồn san hô minh châu này thế nào? Ngô Thế Cơ trời sinh tính tham lam, một cây san hô minh châu vô giá hiện tại ở ngay trước mắt ông ta. Khiến dục vọng tham lam bốc cao, khó có thể tự kiềm chế được. Ông ta không khỏi tán thưởng. Thật khéo léo tuyệt vời. Có thể nói là mỹ lệ tuyệt luôn, không có bảo bồn của tông chúa Nhạc Bình ở đây, bảo bồn này có thể nói là đệ nhất. Mặc dù Dương Giản đã phải trả cái giá rất đắt vì đắc tội với Dương Lệ Hoa, nhưng đổi lại hắn lấy được danh tiếng bồn quý đệ nhất này, hắn cho rằng sự việc tối hôm đó hắn cũng không thiệt. Tuy nhiên hắn tìm Ngô Thế Cơ đến không phải là để ông ta thưởng thức bồn quý, mà là có một chuyện lớn khác cần ông ta. Ngô Thế Cơ là quân sư của hắn, cũng chỉ xảy ra chuyện lớn thì mới tìm ông ta, giống như tối qua việc hủy chiếc bồn quý của công chúa Nhạc Bình chỉ là việc nhỏ, hắn không cần phải tìm Ngô Thế Cơ để thương lượng. Ngô Thị Lang, hôm nay có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Xin điện hạ hãy nói. Dương Giản hưng phấn nói, ta có một cậu em vợ, người hầu ở trong cung, vừa rồi có nói cho ta biết một chuyện, đó là Dương Nguyên Khánh có khả năng buôn lậu lá trà với người đột quyết, kiếm được lợi nhuận kích xù. Ngô Thị Lang cũng biết, hai năm trước ta bị biệt giam suy nghĩ hơn một năm, gần như là bị phế bỏ vương tước, chính là do Dương Nguyên Khánh này gây nên. Hắn là tâm phúc của Thái tử. Ta muốn ra tay với hắn chặt đứt một cánh tay của Thái tử. Nhưng ta lại không biết việc này có khả thi hay không. Nên đặc biệt mời Thị Lang đến bàn bạc. Buổi sáng nay Ngô Thế Cơ bởi vì việc giữa Thái tử và Dương Nguyên Khánh mà bị Thánh Thượng cảnh cáo. Buổi chiều Tề Vương lại nhắc tới việc này, làm trong lòng ông ta không khỏi cả kinh. Nhưng ông ta không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Ông ta sẽ không nói cho Tề Vương biết việc buổi sáng mình bị Thánh Thượng cảnh cáo. Dù ông ta là quân sư của Tề Vương, nhưng ông ta cũng có thể giữ lại, ông ta không thể thành thật với Tề Vương. Ông ta có thể nói cho Tề Vương cách làm thế nào, nhưng cũng sẽ không nói cho Tề Vương biết vì sao lại làm vậy, mà phải khiến cho Tề Vương biết một mà không biết hai, thì ông ta mới có thể giữ lại một chút bí mật trong lòng Tề Vương, mới có thể khống chế được Tề Vương. Ngô Thế Cơ trầm ngâm một chút, liền hỏi. Điện hạ có thể gọi cậu em vợ tới để ta hỏi chuyện y một chút. Dương Giản sườn sốt. Thì lang cảm thấy tin tức này không đáng tin. Ngô Thế Cơ lắc đầu. Không phải, ta chỉ cảm thấy một thị vệ cung đình sao có thể biết được chuyện bí mật của tướng lính. Ta cảm thấy có chút khó hiểu, muốn hỏi một chút cho rõ ràng. Dương Giản cũng thấy có lý. Hắn vừa rồi quá hưng phấn mà không hỏi chi tiết, hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng, liền lập tức phân phó. Nhanh đi tìm Thi Diệu Võ đến đây. Lát sau, một người đàn ông khôi ngô vội vàng đi vào thư phòng của Tề Vương quỳ một gối thi lễ. Ti chức tham kiến điện hạ. Thi Diệu Võ này chừng 27-28 tuổi, thân hình cao lớn, dung mạo thô lỗ. Y vốn là một gã đồ tể tại Trường An, có muội muội là Thi Phinh, là một trong những trắc phi của Tề Vương, được Tề Vương vô cùng sủng ái. Thi Diệu Võ cũng bởi vậy mà giữ chức thị vệ trong cung, tiến cung làm người hầu. Dương Giản nhìn y cười nói với Ngô Thế Cơ. Thị lang cứ hỏi đi. Ngô Thế Cơ gật đầu hỏi Thi Diệu Võ. Về việc Dương Nguyên Khánh bán lá trà tư lợi, ngươi nghe được từ đâu? Thi Diệu Võ là người hầu trong cung một năm, biết cách khéo léo. Y biết Ngô Thế Cơ là sủng thần của thánh thượng, quyền thế ngập trời, liền vội vàng cười nói. Hồi bẩm Ngô Thị Lang, là ta nghe một đồng nghiệp nói, còn hắn sao mà biết, ta cũng không rõ. Hắn nói như nào với ngươi, hãy lặp lại lần nữa cho ta. Hồi bẩm Thị Lang. Hắn nói chợ Phong Đô có một cửa hàng trà gọi là Hồng Tú Trà Trang, trên thực tế là tài sản riêng của Dương Nguyên Khánh, toàn bộ lá trà đều bán cho Thảo Nguyên, lợi dụng chức quyền trốn thuế thu lợi. Ngô Thế Cơ chắp tay sau lưng đi lại vài bước, lại hỏi Dương Giản. Điện hạ đi điều tra chưa? Dương Giản gật đầu. Buổi chiều ta đã phái người đi điều tra xem cửa hàng bán trà của Dương Nguyên Khánh có đúng vậy hay không. Trà trang này rất thần bí, người xung quanh có nói đến nó, hơn nữa còn khẳng định có liên quan tới Dương Nguyên Khánh. Người ta phái đi phát hiện thân binh của Dương Nguyên Khánh xuất hiện trong trà trang đó. Ngô Thế Cơ trầm tư không nói, kỳ thật ông ta cũng không quan tâm việc Dương Nguyên Khánh buôn lậu là trà. Điều ông ta quan tâm chính là tin tức này từ đâu mà đến. Dựa vào trực giác nhiều năm ở quan trường, ông ta cảm thấy có người muốn lợi dụng Tề Vương đối phó với Dương Nguyên Khánh. Mượn đao giết người, người đó là ai? Đúng lúc này ánh mắt Ngô Thế Cơ dừng lại ở thẻ bài trên thắt lưng của Thi Diệu Võ. Ông ta bỗng nhớ tới Tả Dực Vệ đại tướng quân Vũ Văn Thuật, liền truy hỏi. Ai là cấp trên của ngươi? Hồi bẩm Thị Lang, cấp trên của ty chức là Vũ Văn Chí Cập, con trai của Vũ Văn đại tướng quân. Vậy Vũ Văn Chí Cập và người nói tin tức cho ngươi có quan hệ như thế nào? Vô cùng thân thiết. Ngô Thế Cơ lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua tại cửa thành môn mà con riêng Hạ Hầu Nhiễm đã nói với mình. Trong lòng ông ta liền hiểu ra vài phần, liền nói với Thi Diệu Võ. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Trong phòng không còn ai, lúc này Ngô Thế Cơ mới cười nói với Dương Giản. Điện hạ hiểu chưa? Dương Giản đã nghe được màn đối thoại của họ, hắn nhướng mày chần chừ hỏi. Ngươi nói là Vũ Văn Thuật mượn đao giết người. Hẳn là vậy. Hai năm trước hắn bị Dương Nguyên Khánh lật đổ vẫn canh cánh trong lòng. Lần này Dương Nguyên Khánh quay về kinh thành, hắn làm sao có thể thờ ơ. Nhưng hắn lại sợ hãi trong lòng cho nên mượn tay điện hạ đối phó với Dương Nguyên Khánh. Dương Giản hận nghiến răng nói. Vũ Văn Thuật chết tiệt, dám lợi dụng ta. Trong mắt Ngô Thế Cơ lóe lên tia rào hoạt khó có thể nhận thấy, ông ta phát hiện trong việc này ẩn chứa một lợi ích rất lớn, liền khẽ cười nói. Điện hạ muốn đối phó với Dương Nguyên Khánh hay là muốn dạy dỗ Vũ Văn Thuật, hoặc là dạy dỗ cả hai? Thái độ Dương Giản rung lên, hắn hận Dương Nguyên Khánh thấu xương. Vũ Văn Thuật dám lợi dụng hắn, hắn cũng không muốn xem nhẹ, vội vàng hỏi. Nếu ta muốn dạy dỗ cả hai người đó, nên làm gì bây giờ? Ngu Thế Cơ híp mắt lại cười nói. Ta có một kế sách có thể khiến cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Ngay lúc Ngu Thế Cơ ra kế một mũi tên bắn hai con chim, thì bên trong phủ Bùi Củ đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ long trọng. Người tham gia buổi tiệc nhỏ này rất ít, chỉ có 5-6 người. Ngoại trừ Dương Nguyên Khánh là khách gia, còn lại là chủ nhân cũng chỉ có 6 người, món ngon cũng rất đơn giản, trên bàn nhỏ chỉ bày 5 món ăn tinh xảo, còn có một bầu rượu được thị nữ đứng sau rót rượu cho bọn họ. So sánh với bữa tiệc quý tộc tiếp khách quý, ít thì có mấy trăm món ăn, nhiều thì tân khách trăm người, vui vẻ ăn uống mấy ngày, bữa tiệc này quả thật là vô cùng đơn giản. Đây cũng là nếp nhà đơn giản của Bùi gia. Vừa long trọng lại trọng đãi cao, không chỉ có Bùi Củ tự mình tiếp khách, còn có em họ Bùi Uẩn cũng được gọi tới tiếp khách. Hai vị tể tướng cùng đồng thời tiếp khách, đây là tiêu chuẩn cực cao của Bùi gia, có một không hai. Ngoại trừ huynh đệ Bùi Thị gia, còn có con thứ của Bùi Củ là Bùi Văn Ý và thê tử Vương Thị. Hai người họ là cha mẹ của Bùi Mẫn Thu. Bùi Củ cho họ tham dự, dụng ý này không cần nói cũng biết. Nhưng ông ta chỉ nói với Dương Nguyên Khánh là con trai con dâu đến để cảm ơn Dương Nguyên Khánh đã có ơn cứu giúp con gái họ. Mà hôm nay Bùi Mẫn Thu là nhân vật chính tham dự yến tiệc. Nàng ngồi ở phía sau mẫu thân, vô cùng xấu hổ không dám nhiều lời. Ngoài ra còn có một người Bùi gia gần 40 tuổi, lưng hùm vai gấu, tướng mạo uy vũ, râu rậm dưới cằm, tên gã là Bùi Nhân Cơ. Là một trong những võ tướng của Bùi gia, gã là phụ thân của Bùi Hành Nghiễm đảm nhiệm chức quan hộ quân. Sở dĩ Bùi Nhân Cơ được tham dự là bởi vì gã từng là cấp dưới của Dương Tố, và có chút căn nguyên sâu xa với Dương Nguyên Khánh. Tuy nhiên Bùi Nhân Cơ lại vô cùng ít nói. Bùi Củ ra hiệu cho Bùi Văn Ý, Bùi Văn Ý vội vàng cùng với thê tử đứng lên kính rượu về Dương Nguyên Khánh nói. Đa tạ Dương tướng quân tối hôm qua đã cứu tiểu nữ một mạng. Chúng ta vô cùng cảm kích, chỉ có chén rượu này kính tướng quân. Vương Thị lại cẩn thận đánh giá Dương Nguyên Khánh, người này có phải là con rể tương lai của bà không? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Mũi tên bất ngờ. Địa vị của Bùi Văn Ý trong Bùi phủ cũng không cao, là bởi vì y đối nhân xử thi thành thật, chỉ là một con mọt sách từng được tiến cử đảm nhiệm huyện thừa một huyện, nhưng người không thông hiểu vụ việc nên chỉ làm quan một năm mà đắc tội với nhiều người mà bị bãi quan, bị người trong họ Bùi xem thường. Bùi Củ cũng không thích y, liền lệnh cho y quay về huyện Văn Hỷ ở quê nhà, vẫn ở tại huyện Văn Hỷ, mấy tháng trước mới vào kinh mưu cầu chức tước, Bùi Củ muốn tìm cho y một công việc phù hợp. Thê tử Vương Thị của Bùi Văn Ý cũng xuất thân danh môn tại Thái Nguyên, khí chất dịu dàng, hiếu kính cha mẹ chồng, tâm địa hiền lành lương thiện, nàng so với trưởng phu có năng lực hơn một chút, lo liệu việc nhà, nuôi dạy con cái. Tuy rằng ngày qua ngày đơn giản nhưng người một nhà vui vẻ hòa thuận, Bùi Củ tuy cảm thấy con thứ chất phác nhưng lại rất yêu quý người con dấu hiếu thuận này. Vợ chồng Bùi Văn Ý đều đã gần 40 tuổi, bọn họ tổng có 4 người con, 2 con trai 2 con gái. Con cả Bùi Chứ đã nhập sĩ đảm nhiệm huyện thừa huyện Phần Thủy. Con thứ Bùi Minh làm học quan ở Thái Nguyên. Trưởng nữ Bùi Mẫn Ngọc năm trước xuất giá. Nhà chồng là Vương Thị ở Thái Nguyên, còn Bùi Mẫn Thu chính là con gái út của vợ chồng họ, năm nay mới 14 tuổi, cũng đã sắp đến tuổi kết hôn. Tộc quy của Bùi gia là Nhược Quán. Cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi. Cưới vợ, 16 tuổi lấy chồng. Nói cách khác nam tử cần phải đợi qua Nhược Quán mới có thể cưới vợ, điều này để đảm bảo con cháu Bùi gia có thể toàn tâm đi học, không phân tâm vì việc nhà. Nữ tử thì phải đợi qua 16 tuổi mới có thể xuất giá, như vậy mới đảm bảo các nàng sinh đẻ được an toàn. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần học có thành tựu cũng có thể lập gia đình trước, giống như Bùi Củ năm 18 tuổi sau khi nhập sĩ làm quan thì cưới vợ. Vương Thị từ lúc Dương Nguyên Khánh vừa bước vào cửa đã chú ý đến hắn. Nàng nghe cha chồng nói, người thanh niên này là cháu của Dương Tố, dựa vào quân công mà thăng chức, năm nay chưa đến 18 tuổi đã là bá tước, khai phủ nghi đồng tam ti tổng quan một châu, địa vị cao khiến người ta hoa mắt. Nhưng đối với Vương Thị và trưởng phu của nàng, danh hiệu chức quan này đều không quan trọng. Quan trọng là nhân phẩm. Nhân phẩm mới là thứ là quan trọng nhất. Đương nhiên, phụ thân chỉ kín đáo nói cho vợ chồng họ là Dương Nguyên Khánh này có thể thành công trở thành con rể của họ hay không, về phần người ta có nguyện ý hay không còn phải xem duyên phận giữa hắn và con gái họ. Điều này khó mà biết được, cho nên vợ chồng họ cũng không dám nói lung tung để tránh bị người ta nhạo báng. Tướng mạo dáng người của Dương Nguyên Khánh khiến cho Vương Thị rất hài lòng. Dáng người cao ráo, tướng mạo oai hùng, tuy là võ tướng nhưng trên người không hề có chút khí chất thô lỗ, ngược lại giống như một nho tướng. Vương Thị còn quan sát từng chi tiết nhỏ của Dương Nguyên Khánh. Cử chỉ dáng vẻ của hắn, khi ăn cơm hay khi nhai nuốt không hề phát ra tiếng, thật không chút bắt bẻ được, thậm chí ngay cả khi thị nữ rót rượu cho hắn, hắn hơi hạ thấp người cũng đều được Vương Thị chú ý tới. Đây là những chi tiết nhỏ ít được người khác để ý, nhưng những chi tiết nhỏ này lại từ đó hoàn toàn có thể thấy được tu dưỡng và phẩm chất của một người. Cho tới bây giờ, Dương Nguyên Khánh khiến nàng rất hài lòng, không hề có cử chỉ khiến nàng phản cảm. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng chính là học thức của Dương Nguyên Khánh thế nào. Nàng không hy vọng con rể của mình là một quân nhân một chữ bẻ đôi cũng không biết, đợi lát nữa nàng sẽ hỏi một vài câu hỏi với con gái để nghe nhận thức của họ. Không khí bữa tiệc gia đình rất hòa hợp. Huynh đệ Bùi Củ đều là người hay nói, hơn nữa Bùi Củ biết Dương Nguyên Khánh chiều nay đi gặp Thánh Thượng, ông ta rất quan tâm kết quả thế nào. Lại uống thêm vào mấy chén rượu, Bùi Củ cười ha hả hỏi: Nguyên Khánh, buổi chiều nay cháu đi gặp Thánh Thượng, kết quả thế nào? Buổi chiều hôm nay, Dương Nguyên Khánh gọi Bùi Văn Ý là thúc phụ. Cách xưng hô giữa bọn họ liền yên lặng thay đổi. Hơn nữa, Bùi Củ chỉ nhỏ hơn Dương Tố hơn 3 tuổi, và cùng thế hệ với Dương Tố. Dương Nguyên Khánh lẽ ra phải gọi ông ta là ông mới đúng, chỉ có điều lúc trước Bùi Củ cố ý lôi kéo Dương Nguyên Khánh mà chủ động gọi hắn là hiền chất. Mà hiện tại Bùi Củ lại gọi Dương Nguyên Khánh là hiền chất, rõ ràng là không ổn. Dương Nguyên Khánh vội vàng khom người nói: Hôm nay được Bùi đại nhân chỉ điểm, Nguyên Khánh đã hiểu ra, đặc biệt tới thỉnh tội với Thánh Thượng, được Thánh Thượng khoan dung, không những xá tội mà còn ban thưởng cho cháu một tòa điện trang, động viên cháu đã khổ cực trấn thủ biên ải vì nước. Bùi Củ và Bùi Uẩn nghe xong ngơ ngác nhìn nhau như nghe chuyện lạ. Tự ý về kinh không những không bị trị tội mà ngược lại còn được thưởng một tòa điện trang. Nhưng hai người là quan lớn trong triều đình, liền nghĩ trong đó tất có chuyện gì khác, bọn họ cũng không hỏi nhiều mà cùng nhau nâng chén chúc mừng Dương Nguyên Khánh. Nguyên Khánh bởi họ được phúc, chúng ta kính cháu một ly. Thời gian bữa tiệc cũng không lâu, Dương Nguyên Khánh liền cáo từ đi về. Ở trong thư phòng, Bùi Củ và Bùi Uẩn bắt đầu bàn bạc chuyện lớn. Nhưng không phải là vấn đề đám hỏi, mà đám hỏi cũng không phải là vấn đề cấp bách, mà là một chuyện khác về Dương Nguyên Khánh, về Thái tử. Dương Nguyên Khánh ngày mai phải đi tới phủ Thái tử tham dự bữa tiệc Thái tử đặc biệt chiêu đãi hắn, còn mời huynh đệ Bùi gia tham dự. Huynh đệ Bùi gia đương nhiên hiểu rõ, giam giữ yến tiệc tại phủ Thái tử là có ý nghĩa gì. Đây là vấn đề đứng thành hàng của Bùi gia. Là bọn họ lựa chọn Tề Vương hay là chọn Thái tử? Bùi Củ chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng, khẽ cau mày. Ám chỉ của Dương Nguyên Khánh cũng có lý, nếu Thái tử bất hạnh tạ thế, Thánh Thượng không lập Tề Vương mà rất có khả năng lập Hoàng Thái Tôn. Tề Vương hoang dâm háo sắc, ngu dốt vô năng, cho dù hắn là đứa con duy nhất của Thánh Thượng cũng chưa chắc đã truyền ngôi vị cho hắn. Mấu chốt là Thánh Thượng đang lúc sung mãn, ít nhất có thể chấp chính được 20 năm nữa. Sau 20 năm, Hoàng Tôn vừa lúc tới tuổi trưởng thành, hơn nữa ba con trai của Thái tử đều thông minh lanh lợi, biết thư đạt lễ, tuổi nhỏ hiếu học, rất được Thánh Thượng sủng ái. Ta cảm thấy việc lập Tề Vương và lập Hoàng Tôn là năm trên năm, để nghĩ sao? Bùi Uẩn cũng là một nhân vật lợi hại, hiểu được thánh ý, 10 phần thì đúng 9 phần. Ông ta đảm nhiệm chức trung thừa ngự sử, chuyên đi buộc tội chất vấn, suy xét vấn đề vô cùng chu đáo chặt chẽ. Ông ta từng thống trị dân trốn hộ khẩu, pháp luật cực nghiêm, rất được Dương Quảng tín nhiệm. Việc đứng về phía thái tử liên quan đến tiền đồ của Bùi gia, Bùi Uẩn cũng vô cùng thận trọng, không dám dễ dàng đưa ra quyết định gì. Ông ta cũng trầm tư nói, ta cho rằng cho dù là lập hoàng thái tôn cũng không cần phải nóng lòng tỏ thái độ. Lấy địa vị của Bùi gia mà nói, Tề Vương cũng tốt, mà hoàng thái tôn cũng tốt, tương lai bọn họ đều đáng để lôi kéo. Ngược lại không cần phải lựa chọn sớm. Ta cho rằng biện pháp tốt nhất là không nhắc tới nhiều, yên lặng mà ứng phó. Bùi Củ gật đầu, lời của Bùi Uẩn rất có lý. Với địa vị của Bùi gia quả thật không cần gấp gáp tỏ thái độ đứng ở bên nào, nếu suy nghĩ của hai người đều nhất trí, vậy thì quyết định như thế. Vậy ngày mai phải làm thế nào? Ý nghĩ Bùi Củ lập tức xoay chuyển, có một biện pháp. Ta nghĩ có thể để một người cháu của Bùi gia đi cùng Dương Nguyên Khánh đến dự tiệc tại phủ thái tử, vừa giữ thể diện đồng thời cũng không làm người khác chú ý. Bùi Uẩn ngẫm nghĩ một chút liền cười nói, không bằng tìm cớ gì để Mẫn Thu đi cùng hắn. Hai người nhìn nhau hiểu ý cùng cười. Từ Bùi phủ đi ra, trời đã tối, Dương Nguyên Khánh mang theo vài tên thân binh thong thả đi về hướng chợ Phong Đô, gió đêm thổi tới mang theo cảm giác man mát. Hôm nay buổi nói chuyện với Dương Quảng đã giải trừ mọi ưu phiền của hắn, còn một tòa trang viên 5.000 mẫu đất nữa, đây thật là một niềm vui bất ngờ. Nếu Dương Quảng đã không trách tội hắn về việc tự ý quay về kinh, vậy thì hắn cũng sẽ không sốt ruột trở về, có thể đi xem trang viên của mình. Tâm trạng Dương Nguyên Khánh rất tốt, nếu có thể, hắn muốn tìm một vài người bạn đi tửu quán uống rượu. Dương Nguyên Khánh nghĩ tới đám người Đơn Tín Hùng và Tần Quỳnh, loáng cách đã qua 2 năm rồi, cũng không biết tình hình bọn họ bây giờ thế nào. Mọi người cưỡi ngựa đi tới cửa chính của chợ Phong Đô. Nơi này là một quảng trường rất rộng lớn, tuy rằng trời đã tối nhưng trên quảng trường vẫn có rất nhiều dân chúng tới hóng gió, túm năm túm ba tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm. Còn có không ít người bày quán biểu diễn xiếc, trời đã tối mà không chịu thu quán, múa đao cầm côn vơ kiếm vài món tiền nhỏ. Hơn nữa từ sau khi rời đô đến Lạc Dương, để việc buôn bán phồn vinh, triều đình đã hủy bỏ lệnh cấm trên phố đêm đóng cửa thành như trước, cửa phường cũng không đóng cửa, để dân chúng suốt đêm vui vẻ uống rượu tới bình minh. Dương Nguyên Khánh cùng mọi người đi dạo trên quảng trường một vòng cũng đã cảm thấy có chút nhàm chán, liền quay đầu đi vào trong chợ Phong Đô. Vừa mới đến cửa, vài tên binh bính lập tức kêu lên. Có tên bắn lén. Dương Nguyên Khánh cũng cảm nhận được. Chỉ thấy trong đêm đen một mũi tên mạnh mẽ vút tới trên tiến dường như có gì đó mà tốc độ tiến cực nhanh. Nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn thong dong nhẹ nhàng khoát tay bắt lấy mũi tên trong không trung. Võ công hắn cao cường, một mũi tên bắn lén sao làm tổn thương hắn được. Vài tên thân binh giận dữ thúc ngựa đuổi theo. Dương Nguyên Khánh gọi bọn họ lại. Đừng đuổi theo. Hắn nhìn theo một bóng đen lướt qua tường cao tận cho đến khi biến mất trên bức tường của chợ Phong Đô, lúc này mới cúi xuống xem mũi tên trong tay, trên mũi tên có cắm một phong thư. Dương Nguyên Khánh mở ra đưa đến gần sát ngọn đèn tại cửa chính của chợ Phong Đô để xem, trên đó chỉ có một câu. Tỉ mỉ điều tra cửa hàng sắt bách luyện, sẽ có thu hoạch lớn. Dương Nguyên Khánh nhớn mày. Cửa hàng sắt bách luyện. Trong đó thì cấu giấu cái gì chứ? Trở lại Hồng Tú Trà Trang, Khang Ba Tư đã theo sự căn dặn của Dương Nguyên Khánh mang theo thê tử đi ẩn náu rồi, trong cửa hàng chỉ còn nhị trưởng quầy và vài tên tiểu nhị. Trong đăng ký tên tại chợ đối với Hồng Tú Trà Trang thì ông chủ là Khang Ba Tư kinh doanh lá trà. Trên thực tế ở Kinh Thành thì chỉ có Khang Ba Tư biết Dương Nguyên Khánh mới là ông chủ thật sự, còn bất kể là nhị trưởng quầy hay là tiểu nhị cũng không ai biết, thậm chí cũng không biết lá trà rốt cuộc được bán đi đâu. Dương Nguyên Khánh vừa mới tiến vào trà trang, nhị trưởng quầy đã kinh hoàng tiến lên đón, sốt ruột hỏi. Dương tướng quân, ngươi có gặp ông chủ nhà ta không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu, lại hỏi lại y. Xảy ra chuyện gì sao? Nhị trưởng quầy họ Lưu, hơn 40 tuổi, là người Lạc Dương, đối nhân xử thế hiền lành, nhưng đồng thời cũng nhát gan sợ phiền phức, sợ nhất là bị dính líu đến pháp luật. Hai ngày này đã xảy ra không ít chuyện khác thường khiến trong lòng y có chút sợ hãi, y nơm nớp lo sợ nói. Trạng vạng có hai nha dịch đến đây mời ông chủ sáng mai đến huyện nha thẩm vấn. Ta hỏi đã xảy ra chuyện gì, bọn họ lại không nói. Tướng quân Trà Trang chúng ta chưa từng gặp phải chuyện này, mà hai ngày nay đã không ngừng xuất hiện những người kỳ lạ, trong lòng mọi người đều cảm thấy bất an, lo lắng trong cửa hàng gặp phải chuyện gì không hay. Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Như này đi. Các ngươi đêm nay cứ tạm thời về nhà, ngày mai cửa hàng đóng cửa, khi nào buôn bán trở lại thì Lão Khang sẽ thông báo cho các ngươi biết. Nhị trưởng quầy mừng rỡ, chỉ chờ những lời nói này. Tuy rằng không phải do chính ông chủ nói nhưng quan hệ giữa Dương tướng quân này và ông chủ vô cùng tốt, hẳn là không sao. Y xoay người hoang mang chạy tới thông báo cho tiểu nhị về nhà. Đúng lúc này trên cầu thang truyền đến nhưng tiếng bước chân sồn sập, ngay sau đó là có tiếng kêu hoảng sợ của Lục Trà ở cửa thang gác. Lưu Đại Thúc, đầu đường lại tới một đám người áo đen nữa, bộ dáng thật đáng sợ. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Biến sắc rối thành đơn giản. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, xoay người đi ra cửa chính của cửa hàng, chỉ thấy trong bóng đêm một đám người xuất hiện ở góc đường, trên người mặc y phục màu đen, thân hình cao lớn, cưỡi chiến mã cao khỏe thần tuần. Tuy rằng chỉ có 9 người nhưng trên người bọn họ toát lên sát khí không hề che giấu, làm người ta có cảm giác bọn họ còn mạnh mẽ hơn, hung dữ hơn so với mấy trăm người. Dương Nguyên Khánh chậm rãi giữ chặt chuôi đao, nheo mắt nhìn 9 gã áo đen này. Chuôi đao trong tay hắn từ từ rút ra, một cảm giác quen thuộc trào dâng mạnh mẽ trong lòng hắn. 9 gã áo đen đi vào trước cửa hàng Hồng Tú Trà Trang, cùng xoay người xuống ngựa, đến trước mặt Dương Nguyên Khánh quỳ xuống. Tham kiến thiếu chủ nhân. Dương Nguyên Khánh nhận ra bọn họ là Thiết Ảnh Thập Bát Kỵ của ông nội Dương Tố hắn. Năm xưa sau khi Bình Định Hán Vương phản loạn, ông đã đem 9 giáp vệ giữ lại trong quân châu, còn 9 người ấp vệ thì vẫn đi theo ông nội, trước mắt hắn chính là 9 người này. Dương Nguyên Khánh liền bước lên phía trước nâng bọn họ lên. Mọi người không cần đa lễ, mau mau đứng lên. 9 người không kìm nổi nước mắt tuôn rơi. Lão chủ nhân có chăn chối để chúng ta tiếp tục đi theo thiếu chủ nhân, nhưng Dương gia lại giải tán chúng ta, khiến chúng ta bơ vơ không có nơi nương tựa. Mọi người lại lần nữa tụ hợp lại khẩn cầu thiếu chủ nhân thu nhận sử dụng chúng ta, để chúng ta có nơi dựa vào. Thiết Ảnh Thập Bát Vệ của Dương Tố toàn bộ đều là cô nhi trong quân, từ lúc còn trẻ đã đi theo Dương Tố, mười mấy năm qua trung thành và tận tâm. Hiện giờ bọn họ phần lớn đã hơn 30 tuổi, chủ nhân không may bệnh chết, Dương gia không thu nhận và giúp đỡ bọn họ mà giải tán bọn họ, khiến cho trong tâm bọn họ mất chỗ dựa về tinh thần. Không biết theo ai. Sau một thời gian ly tán, bọn họ lại một lần nữa tự hội hợp quyết định tuân theo lời chăn chối của lão chủ nhân đi tìm Dương Nguyên Khánh. Hôm nay bọn họ đang chuẩn bị xuất phát đi quận Ngũ Nguyên, vừa mới gặp Dương Nguy, biết được Dương Nguyên Khánh ở Kinh Thành, bọn họ liền tìm đến đây. Thấy những cấp dưới cũ trung thành và tận tâm, thấy những ánh mơ, a, t, a, dơ, quy, quy, nơ, chứa nước mắt vui mừng. Trong lòng Dương Nguyên Khánh vô cùng cảm động. Hắn chỉnh trọng gật đầu. Được rồi. Các ngươi sau này đi theo ta, Thiết Ảnh Thập Bát Vệ vĩnh viễn không giải tán. Từ hôm nay trở đi các ngươi mang họ Dương, từ Dương Đại Lang đến Dương Cửu Lang, không còn gọi là ấp nhất, ấp nhị gì nữa. Mọi người đứng lên đi. Tất cả mọi người vui mừng khôn xiết liên tục dập đầu ba cái với Dương Nguyên Khánh. Nguyện quên mình phục vụ vì thiếu chủ. Dương Nguyên Khánh thầm thở dài trong lòng. Hắn thật không ngờ di sản duy nhất ông nội để lại cho mình là Thiết Ảnh Thập Bát Kỵ này. Nhóm ấp 9 người này ai cũng võ nghệ cao cường, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, có thể lấy một địch trăm, họ sẽ là một trợ giúp rất lớn. Hơn nữa bọn họ tới thật đúng lúc. Lúc mình đang cần người thì bọn họ liền xuất hiện. Lúc này, Lưu nhị trưởng quầy mang theo một gói đồ hoang mang rối loạn đi ra, y muốn về nhà trước. Dương tướng quân, ta đi trước nhé. Chờ một chút. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi y. Ngươi có biết cửa hàng sắt bách luyện không? Lưu nhị trưởng quầy đúng là vô cùng quen thuộc với tình hình chợ Phong Đô, yêu ngẫm nghĩ một chút, nói. Hình như là bên hàng sắt đằng kia có một cửa hàng sắt rất lớn. Là nhà thứ hai ở đầu phố Tây, rộng chừng 8 mẫu đất, chuyên bán sắt. Nghe nói là thuộc về Vũ Văn Thuật. Bình thường thợ rèn đều đi đến nhà đó mua sắt, kinh doanh tốt lắm. Ngươi khẳng định là thuộc Vũ Văn Thuật sao? Dương Nguyên Khánh hỏi lại. Lưu nhị trưởng quầy lắc đầu. Ta chỉ nghe nói, không dám khẳng định. Tuy nhiên có thể đến công sở ở chợ mà điều tra, sau lưng mỗi cửa hàng ở chợ Phong Đô đều có bối cảnh, bọn họ kỳ thực đều có ghi chép. Ngươi đi đi. Chờ thông báo lúc nào thì trở lại kinh doanh. Lưu nhị trưởng quầy thi lễ với Dương Nguyên Khánh, vội vàng đi, vài tên tiểu nhị trước sau cũng rời đi hết. Bên trong toàn bộ trà trang chỉ còn lại Dương Nguyên Khánh và hơn 10 thủ hạ. Ánh đèn trong phòng lầu 2 sáng tỏ, Dương Nguyên Khánh ngồi trước bàn trầm tư rất lâu, trên chiếc bàn nhỏ đặt bức thư tiến đã bắt được trên đường. Hắn mới trở về có 2 ngày ngắn ngủi mà đã liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ, có người dường như đối với hắn bất lợi, có người dường như muốn giúp hắn. Trực giác Dương Nguyên Khánh nói cho hắn biết, người đối với hắn bất lợi có thể là Vũ Văn Thuật, vậy thì người giúp hắn là ai? Nếu là thái tử hoặc là Dương Lệ Hoa, sẽ không lén lút như vậy, sẽ không dùng phương thức bắn tên đưa tin này. Cửa hàng sắt bách luyện này có thể có cảm bấy gì không? Tướng quân cẩn thận. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu khẽ. Vút, một tiếng, lại là một mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ, cắm trên tường. Đuôi mũi tên rung lên nhẹ nhẹ, trên thân mũi tên vẫn ghim một phong thư như thế. Lại tới nữa. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, tiến lên đem nhổ mũi tên ra, gỡ bức thư đặt lên bàn. Hai phong thư hai chữ viết giống nhau như đúc, chỉ có điều bức thư thứ hai nhiều hơn mấy chữ, trên thực tế là giải thích đối với phong thư thứ nhất. Đêm nay Vũ Văn Thuật sẽ tập kích Hồng Tú Trà Trang, cửa hàng sắt bách luyện chính là nơi Vũ Văn Thuật bán sắt cho người đột quyết. Nếu đối với phong thư đầu tiên Dương Nguyên Khánh còn có chút nghi ngờ, như sự giải thích của phong thư thứ hai khiến Dương Nguyên Khánh mỉm cười, giải thích thuần túy kiểu như vẽ rắn thêm chân khiến cho cục diện đang khó bề phân biệt lập tức trở nên rõ ràng. Vũ Văn Thuật này chỉ là bỏ ngựa cơ đại đao muốn đi ra tay với hắn, nhưng ẩn giấu đằng sau đó lại là một con chim sẻ muốn bắt bỏ ngựa. Đem nhược điểm của Vũ Văn Thuật nhét vào trong tay của mình. Rõ ràng là muốn mượn tay mình xử lý Vũ Văn Thuật. Cùng lúc có hai tin tức khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy rất hứng thú, người phía sau màn này là ai? Tiếp theo là không ngờ Vũ Văn Thuật lại buôn lậu sắt với đột quyết. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, hắn ngẩng lên nhìn đồng hồ nước ở góc nhà, chưa đến giờ tuất, giờ khắc này, hắn đã làm quyết định rất lớn mật. Hắn muốn dùng một biện pháp ngắn gọn nhất để xử lý việc này. Dương Quảng hàng ngày phê duyệt một lượng lớn tấu chương, bình thường ông ta đều bận rộn đến giờ hợi mới kết thúc. Lúc này thời gian để kết thúc một ngày làm việc còn nửa canh giờ nữa. Ông ta có chút mệt mỏi, thấy tấu chương trên bàn không nhiều lắm, chỉ còn lại mấy bản mỏng manh. Ông ta tùy tiện lật vài cái cũng không thấy có văn kiện gì khẩn cấp, liền ngáp một cái, chỉ bảo. Thu dọn các thứ này đi. Chấm hơi mệt rồi, chuẩn bị quay về cung. Lúc này, một lão hoạn quan vội vàng đi vào, khom người nói. Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh khẩn cấp cầu kiến. Nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ. Dương Quảng hiện tại thật sự khá mệt mỏi, không muốn nghe ai bẩm báo gì nữa. Ông ta đang định từ chối, nhưng lại thay đổi ý nghĩ, liền ra lệnh. Tuyên hắn yết kiến. Trên đại điện rộng lớn, hai gã hoạn quan cầm đèn lồng dẫn đường cho Dương Nguyên Khánh nhanh chóng đi vào điện tuyên chính. Một gã hoạn quan vừa đi vừa khẽ nói với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, bình thường sau giờ tuất, thánh thượng sẽ không gặp đại thần nào trừ phi người chủ động triệu kiến đại thần. Thánh thượng ngoại lệ gặp ngươi, thật lơ, nơ, sủng ngươi. Tuy nhiên thời gian ngươi gặp thánh thượng không nên dài quá, người đã rất mệt rồi, nói chuyện cũng nên xong sớm đi. Tạ ơn Tông Tông đã nhắc nhở, Nguyên Khánh nhớ kỹ. Bọn họ đi vào điện tuyên chính thiên điện, trước khi đi vào ngự thư phòng, lão hoạn quan đi vào bẩm báo, một lát đi ra nói. Dương tướng quân, thánh thượng lệnh ngươi đi vào. Dương Nguyên Khánh chỉnh lại trang phục bước nhanh đi vào ngự thư phòng của Dương Quảng. Dương Quảng đang phê duyệt một quyển tấu chương cuối cùng, ông ta đang đợi Dương Nguyên Khánh nên đem phê duyệt nốt mấy bản tấu chương cuối cùng. Thần Dương Nguyên Khánh đêm muộn quấy nhiễu bệ hạ, trong lòng sợ hãi, xin bệ hạ thứ tội. Dương Quảng viết nốt chữ, sắc, ở trên quyển tấu chương cuối cùng, rồi buông bút cười nói. Dương tướng quân, muộn như vậy rồi tìm chấm, có chuyện gì sao? Bệ hạ, buổi chiều ngày hôm qua thần có quay về kinh, đến hiện tại tuy chỉ có 15 canh giờ nhưng lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, trong lòng thần hoang mang nên đặc biệt tới bẩm báo bệ hạ. Có chuyện kỳ lạ gì? Dương Quảng thích thú hỏi. Là như thế này. Buổi chiều thần có nói với bệ hạ, thần ở chợ Phong Đô có một trà trang, đến bây giờ vẫn vô cùng yên bình. Nhưng từ lúc trạng vạng đã không ngừng có người khả nghi xuất hiện xung quanh trà trang. Ngay cả sai dịch huyện nha cũng tới cửa kiểm tra. Buổi tối lúc thần quay về chợ Phong Đô lại nhận được một bức thư tiến, chẳng bao lâu lại nhận được thêm một bức nữa. Nội dung của hai bức thư này rất kỳ quái, thần không dám giấu riêng đặc biệt đến bẩm báo thánh thượng. Dương Nguyên Khánh nói xong, hoạn quan đứng bên cạnh liền đem kim bàn dâng lên. Trên đó chính là hai phong thư tiến mà Dương Nguyên Khánh đã nhận được. Dương Quảng mở hai phong thư ra xem, mặt lập tức biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Dám buôn bán sắt với người đột quyết, hắn thật to gan. Bệ hạ, thần không biết chuyện này là thật hay giả, chỉ cảm thấy có người muốn lợi dụng thần. Thần đối với việc trong triều đình không hiểu biết nhiều lắm, không dám làm tùy tiện, chỉ có thể bẩm báo với bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ chỉ bảo cho thần. Dương Quảng ngẩng đầu lên trầm ngâm một lát, ông ta chậm rãi nói. Khanh có thể bẩm báo kịp thời việc này với chấm là rất tốt, khiến chấm cũng hiểu biết một ít nội tình. Mặt khác, chấm muốn biết hai chuyện. Một là người đứng sau màn này để thao túng là ai? Tiếp đó là việc Vũ Văn Thuật buôn bán sắt với người đột quyết có căn cứ chính xác không? Hai việc này giao cho Khanh, hy vọng trong vòng 3 ngày Khanh sẽ cho chấm một đáp án. Dừng lại một chút, Dương Quảng lại căn dặn hắn. Nhớ kỹ, việc này không được để người khác biết, nếu không bị bước đến đường cùng thì không được dùng đến thiên tử kiếm do chấm ban thưởng cho Khanh. Thần nhớ kỹ, tuyệt đối không làm bệ hạ thất vọng. Cửa hàng sắt là một trong những nghề quy mô lớn nhất tại chợ Phong Đô, có hơn 100 cửa hàng, đủ các loại đồ bằng sắt bày la liệt, gần đó còn có hơn 20 cửa hàng bán binh khí, hơn 30 nhà bày bán nông cụ. Toàn bộ sản phẩm sắt của phương Bắc Đại Tùy gần như đều từ nơi ra mà ra, chiếm quy mô rất lớn. Trong nhiều cửa hàng bán sản phẩm bằng sắt, cửa hàng bán ra sắt nguyên thỏi không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 5 nhà. Cửa hàng sắt Bách Luyện cũng chỉ là một trong số đó, đồng thời nó cũng là một trong những cửa hàng sắt lớn nhất, chiếm 8 mẫu đất, trong kho hàng của nó chứa được hơn 10 vạn cân sắt thỏi. Số nguyên liệu sắt này phần lớn cung ứng cho các lò rèn trong kinh thành. Kinh doanh sắt quy mô lớn như vậy không có người đứng sau quả thật là không thể tưởng tượng được. Về phần ai đứng đằng sau, toàn bộ người bán hàng sắt đều biết, đó là gia sản của Vũ Văn Thuật. Lúc này đã tới giờ hợi ban đêm, trên đường phố chợ sắt vắng tanh không một bóng người, chỉ ngẫu nhiên có con chó lạc từ góc đường chạy qua. Lúc này, trước cửa hàng sắt Bách Luyện xuất hiện hai người, bọn họ gõ cửa, sau một lúc lâu trong cửa hàng sáng đèn lên. Ai đó? Một giọng nói bực bội cất lên. Là ta, là quan viên công sở, có người tìm các ngươi. Nghe là quan viên công sở, cánh cửa liền kẹp một tiếng, mở ra một kẽ hở, một gã đàn ông thò đầu nhìn ra, ngẩn người. Bên ngoài không phải là quan viên công sở, mà chỉ có hai người áo đen. Các ngươi rốt cuộc là ai? Không đợi y hỏi xong, hai người áo đen như báo vồ tới, bịt kín người trông cửa, một trưởng đánh yêu ngất xỉu, một người trong đó khoát tay ra hiệu, hơn 10 người áo đen từ đầu ngõ đối diện chạy vào, nhanh chóng lắc mình vào bên trong cửa hàng Bách Luyện. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Hai vụ án giết người trong đêm trăng. Trong đại sảnh mờ tối rộng lớn, mùi máu tươi gay mũi, trên mặt đất đã có 3-4 thi thể nằm đó, trước ngực đều bị một đao làm mất mạng. Dương Nguyên Khánh ngồi ở trên sạp chậm rãi lật hơn 10 bản sổ sách rất dày, trong sổ sách này đều ghi chép việc nhập hàng và bán hàng và số lượng. Nhưng nhập hàng từ đâu, cuối cùng bán hàng cho ai, trong sổ căn bản không hề có ghi chép. Đây không phải là thứ mà Dương Nguyên Khánh muốn. Khang Ba Tư từng nói với hắn, loại kinh doanh phi pháp này nhất định sẽ có một quyển sổ sách bí mật, mà quyển sổ bí mật này đều được cất giấu trong cửa hàng, do người có chuyên môn đáng tin cậy ghi chép. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn trưởng quầy cửa hàng bị trói ở góc tường cứng rắn mạnh mẽ ngoài dự đoán của mọi người, ánh mắt toát lên sự hung áp. Ở trước mặt y giết ba người mà y cũng không hề chớp mắt. Đây hẳn là người mà Vũ Văn Thuật tin cậy, phải giống như Lưu Nhị trưởng quầy trong cửa hàng của hắn mới là thương nhân bình thường. Có một người như vậy tồn tại, Dương Nguyên Khánh có thể khẳng định y có quyển sổ bí mật này, nhất định ở ngay trong cửa hàng. Lại đổi một người. Lại một tiểu nhị khác bị thủ hạ của Dương Nguyên Khánh kéo đến quỳ xuống đất. Trong điếm tổng cộng có 6 gã tiểu nhị trông coi điếm ban đêm, giống như một đám cừu non bị trói chặt ở trong một góc phòng, sợ tới mức mặt trắng bệch không còn chút máu, cả người run rẩy. Nói, trưởng quầy các ngươi có một quyển sổ ghi chép bí mật, giấu ở đâu? Dương Nguyên Khánh lạnh lùng hỏi. Ta không biết, thật sự không biết. Tiểu nhị sợ tới mức liều mạng dập đầu. Dương Nguyên Khánh ra hiệu cho cấp dưới một cái, lập tức một đao đâm vào tim y, tiểu nhị kêu thảm một tiếng, mất mạng tại chỗ. Lại đổi người khác. Lúc này, một gã thủ hạ bước nhanh vào, thì thầm bên tai Dương Nguyên Khánh. Có một nhóm người áo đen xuất hiện tại trước cửa hàng chúng ta, ước chừng hơn 100 người. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, ánh mắt lại dừng ở một tiểu nhị khác, lạnh lùng nói. Ngươi cũng không biết. Đúng không? Bốn xác chết trên mặt đất cũng đủ cho tiểu nhị sợ tới mức gần như tê liệt ngã xuống, gã răng va vào nhau cầm cập, nói. Ta biết. Vương Nghĩa, ngươi dám bán đứng lão gia? Trưởng quầy hét lớn một tiếng, y nhảy chồm lên hướng về phía tiểu nhị mà đánh tới. Y vừa mới đứng dậy lại bị một quyền của Dương Đại Lang đánh ngã sấp trên mặt đất. Nói cho ta biết ở đâu, ta tha mạng cho ngươi. Dương Nguyên Khánh cười nói, ở trong sạp giường của trưởng quầy chúng ta có một bức tường kép. Dương Nguyên Khánh nháy mắt với cấp dưới. Hai gã thủ hạ lôi kéo tiểu nhị nhanh chóng đi xuống. Dương Nguyên Khánh đứng dậy đi tới trước mặt trưởng quầy, cười nói với y. Ngươi biết ta sao? Hừ, 7 năm nước ta đã biết ngươi, ngươi càng ngày càng ác độc. Trong mắt trưởng quầy phun lửa giận. Dương Nguyên Khánh cũng có một chút ấn tượng. Năm đó Vũ Văn Hóa Cập đang đi tác chiến ngoài biên ải, ngoại trừ thập tam thái bảo ra, còn có 2 gã văn chức phụ tá, trong đó có một người giống như trưởng quầy ở ngay trước mắt này. Xem ra các ngươi làm kinh doanh cũng không nhỏ. Không ngờ ngay cả phụ tá tâm phúc của Vũ Văn Hóa Cập cũng đảm đương trưởng quầy. Tướng quân. Dương Đại Lang bước nhanh đi vào đại sảnh, trong tay cầm một quyển sổ sách, hưng phấn kêu. Chúng ta tìm được rồi. Ánh mắt trưởng quầy lộ ra sự sợ hãi, y liều lĩnh đánh về phía Dương Đại Lang, lập tức bị hai gã thủ hạ ấm ngã xuống đất, y liều mạng giãy giụa, hai gã thủ hạ tức giận lập tức đánh một quyền làm yêu ngất xỉu. Dương Nguyên Khánh nhận lấy quyển sách lật xem, quả nhiên là thứ hắn muốn, từ việc đến phường sắt nhà ai để mua, lại bán cho ai, bên trong xuất hiện nhiều chữ, nhất là Mã Ập Bắc và Liễu Thành Bắc. Đây chính là ý chỉ đột quyết và khiết đan. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng tính toán một chút, trong vòng gần 2 năm, Vũ Văn Thuật liền bán sắt cho đột quyết không dưới 200 ngàn cân, giá cả gấp 10 lần so với Trung Nguyên. Hắn đem quyển sổ cất trong người, bước nhanh ra ngoài cửa. Giết toàn bộ, không để người nào sống sót. Cửa chính của Hồng Tú Trà Trang đã bị đập mở, hai gã áo đen đứng ở trước cửa quan sát mọi nơi, cảnh giác nhìn tình hình xung quanh. Bên trong Trà Trang, hơn 100 người áo đen đang điên cuồng tìm kiếm căn cứ chính xác việc Dương Nguyên Khánh buôn lậu lá trà. Cửa sắt của tầng hầm ngầm cũng bị phá thông, mấy chục người áo đen chui vào trong tầng hầm đã mở rộng tìm kiếm quyển sổ. Bọn họ cũng đến để tìm kiếm quyển sổ ghi chép bí mật, đáng tiếc là bên trong Trà Trang không có một người nào để bọn họ có thể ra tay. Ở đầu ngõ nhỏ phố Hàng Trà, Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trà Trang xa xa, hắn có thể khẳng định đám người áo đen này nhất định không phải là người của Vũ Văn Thuật. Nơi này cách cửa hàng sắt cũng không xa, nếu là người của Vũ Văn Thuật, bọn họ sẽ không thể không đi trợ giúp cửa hàng sắt. Đây chính là có người thao túng phía sau màn này, giả mạo thủ hạ của Vũ Văn Thuật đến đánh lén Trà Trang của hắn. Phía sau có tiếng bước chân vang lên, vài tên thiết ảnh vệ khiêng một người áo đen chạy tới. Đây là kẻ bị phát hiện tại cửa sau, bị các huynh đệ ra tay bắt đến đây. Dương Nguyên Khánh cười khen ngợi, chín tên thiết ảnh vệ này rất có năng lực. Dương Tam Lang đem ném người áo đen vào góc tường, người áo đen đã ngất xỉu rồi. Dương Nguyên Khánh gỡ thẻ bài trên thắt lưng của gã xuống, mặt trên có khắc ba chữ, Phủ Vũ Văn, mặt sau là tên của gã, Lý Mạo. Đây đương nhiên là cố ý giả mạo, trừ thứ đó ra trên người gã không có vật gì khác. Lúc này, Dương Tứ Lang đứng bên cạnh nhìn người áo đen rất lâu, hình như y đã từng gặp qua người này rồi, y dường như nhớ ra gì đó, xoay người áo đen lại xé miếng áo trên vai người áo đen, trên vai gã có khắc một đóa hoa sen màu đen. Quả nhiên là bọn họ. Ngươi biết chúng? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại hỏi. Dương Tứ Lang gật đầu. Người này là tử sĩ của Tề Vương, ta đã từng gặp qua một lần. Những tử sĩ này sau vai đều có một đóa hoa sen màu mực đen, chắc chắn chính là bọn họ. Hóa ra là Tề Vương. Trên mặt Dương Nguyên Khánh lộ ra nụ cười châm biếm. Người này thật ra khá thông minh, rõ ràng biết cách dùng kế mượn đao giết người, đáng tiếc chi tiết tại kế sách vẫn còn chưa chặt chẽ. Ngươi chắc chắn là tử sĩ của Tề Vương mà không phải là thị vệ của Tề Vương. Dương Nguyên Khánh xác nhận lại một lần nữa. Ta có thể khẳng định người này là tử sĩ, hoa sen màu đen chính là dấu hiệu của tử sĩ Tề Vương. Dương Đại Lang tiến lên hỏi. Tướng quân, chúng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch hành động sao? Dương Nguyên Khánh chậm rãi gật đầu, hắn muốn để lại cho Tề Vương một bài học đẫm máu. Dương Nguyên Khánh dương cung cài tên, hai mũi tên nhắm ngay vào gã người áo đen đứng canh cửa. Hai mũi tên lang nha bắn ra nhanh như chớp, bắn thẳng vào hai gã áo đen. Chỉ nghe hai tiếng kêu đau đớn, hai mũi tên cùng đồng thời bắn thủng cổ họng hai gã cùng ngã xuống đất. Dương Nguyên Khánh vung tay lên, lạnh lùng ra lệnh. Giết hết bọn họ cho ta, không giữ lại một ai. Dương Nguyên Khánh mang theo 17 thân binh tay cầm hoành đao từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng tới Hồng Tú Trà Trang. Bọn họ nhanh nhẹn nhảy qua đầu tường, ba người một tổ giết tiến vào trong Trà Trang. Bên trong Trà Trang lập tức có tiếng hét mãnh liệt, tiếng binh khí giao nhau, tiếng kêu thảm liên tiếp không dứt bên tai. Người ở cửa hàng trà xung quanh bừng tỉnh, lập tức quan sát qua khe cửa sổ nhìn ra bên ngoài xung quanh, cũng không biết Hồng Tú Trà Trang xảy ra chuyện gì. Dương Nguyên Khánh mang theo Dương Tam Lang và Dương Tứ Lang theo cửa chính giết tiến vào. Vài người áo đen gào thét vung đao xông tới. Dương Nguyên Khánh chém hoành đao vào cổ một người, máu tươi bắn ra, lại rút đao đâm ngập vào ngực một người, lại có mười mấy người xông tới về phía hắn. Dương Nguyên Khánh hét lớn một tiếng, múa đao đón lấy. Đao phong lóe ra nhanh như chớp, nháy mắt đã chém 5 người, máu tươi bắn tung tóe lên người hắn. Dương Tam Lang và Dương Tứ Lang cũng vô cùng dũng mãnh không gì sánh được, giết liên tục mấy người. Những người đằng sau sợ tới mức tâm nứt ra, quay đầu bỏ chạy, một người bị vấp ngã xuống đất, bị Dương Nguyên Khánh một chân giẫm nát thắt lưng, y hoảng sợ kêu to. Xin tha mạng. Dương Nguyên Khánh không lưu tình chút nào, chuyển nắm lấy chuôi đao, một đao đâm vào ngực y, người áo đen lập tức khí tuyệt bỏ mình. Dương Nguyên Khánh rút đao ra, lau vết máu trên quần áo, hắn thét ra lệnh đối với mọi người. Toàn bộ giết hết, không để lại một ai. Hắn bước nhanh đi về phía tầng hầm. Tầng hầm ngầm ở mặt sau chủ đường có một gian phòng chuyên môn nhỏ. Lúc này bên ngoài gian phòng nhỏ nằm hơn 10 thi thể, Dương Đại Lang dẫn ba gã huynh đệ đã khống chế ở cửa vào. Cửa vào có một tấm cửa sắt chỉ dài rộng khoảng 3 thước, dày 5 tấc. Tấm cửa sắt được lật cài trên mặt đất, đã bị xích sắt khóa lại, phía dưới mơ hồ có tiếng gõ, đinh đinh. Âm thanh rất mỏng manh. Phía dưới có bao nhiêu người? Dương Nguyên Khánh đi vào phòng nhỏ hỏi. Đoán chừng có hơn 30 người, phía dưới không thông gió, nhiều nhất trong một khắc toàn bộ sẽ bị chết ngạt. Dương Đại Lang thở dài. Tướng quân có phải quá độc ác không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Nếu đám người Khang Ba Tư và Lục Trà còn ở lại Trà Trang thì cũng sẽ bị nhóm người này giết chết như thế. Bọn chúng có thể không cần đến, nhưng nếu đã xông vào nhà của Dương Nguyên Khánh ta, vậy bọn chúng là kẻ thù của ta. Ta chưa bao giờ nương tay với kẻ đối địch ta. Hắn lập tức nói với Dương Đại Lang. Không cần phải quan tâm tới bọn chúng. Sau khi giết sạch hết rồi, hãy bảo các huynh đệ lập tức bỏ chạy. Ti chức hiểu. Dương Đại Lang mang vài tên thủ hạ chạy đi nơi khác. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua cửa sắt trên mặt đất, xoay người bỏ đi. Dưới tấm cửa sắt đó đã không còn tiếng động. Sau một khắc, hơn 120 tử sĩ Tề Vương toàn bộ đã bị giết chết hết. Dương Nguyên Khánh dẫn thủ hạ nhanh chóng rút lui khỏi Trà Trang. Khi công sở và huyện nha nhận được tin đến nơi thì đám người Dương Nguyên ca, hơ, a, nơ, hơ, dơ, o, quy, quy, y, đi được một canh giờ. Sáng sớm ngày hôm sau, hai vụ án giết người lớn tại chợ Phong Đô lập tức chấn động. Mặc dù huyện nha và phủ Kinh Triệu đã phong tỏa tin tức nhưng các loại tin đồn vẫn không chân mà nhanh chóng lan truyền. Có người tận mắt thấy hơn 100 thi thể được mang ra từ trong Hồng Tú Trà Trang. Còn nghe đồn, Hồng Tú Trà Trang là do người đột quyết mở, những thi thể áo đen này đều là gian tế của người đột quyết. Cũng nghe đồn, việc tranh đoạt kinh doanh này là báo thù giữa thương nhân với nhau, là sự áp đấu giữa cửa hàng trà và cửa hàng sắt. Mà một gian cửa hàng khác, vụ án giết người trong cửa hàng sắt Bách Luyện lại không ai dám nhiều lời. Rất nhiều người đều biết rằng cửa hàng đó là thuộc Vũ Văn Thuật, trong đó có khả năng liên quan đến tranh đấu quan trường. Hai vụ án giết người này được quan phủ phong tỏa tin tức nghiêm mật, không lập án, cũng không dám lập án. Hơn 100 thi thể tại Hồng Tú Trà Trang sau vai đều có dấu hoa sen màu đen, đó là dấu hiệu của tử sĩ Tề Vương. Liên quan đến Tề Vương, ai dám lập án điều tra? Sáng sớm hôm sau, Kinh Triệu Doãn Dương đặt bí mật bẩm báo Hoàng đế Dương Quảng biết về hai vụ án lớn giết người xảy ra tối qua tại chợ Phong Đô. Dương Quảng không bộc lộ thái độ gì, ông ta đang chờ đợi tin tức của Dương Nguyên Khánh. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Nhận mật chỉ. Hội triều vừa mới chấm dứt, Dương Nguyên Khánh liền bị một gã hoạn quan đưa tới bên ngoài ngự thư phòng. Chờ một lát, một gã hoạn quan đi ra nói với hắn. Dương tướng quân, thánh thượng tuyên ngươi yết kiến. Dương Nguyên Khánh sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút rồi bước nhanh vào ngự thư phòng. Lúc này Dương Quảng lại bắt đầu công việc của một ngày. Trên bàn ông ta lại tiếp tục chồng chất tấu chương dày một thước. Ngày qua ngày, ông ta đã quen rồi. Sao rồi, Nhanh như vậy đã có tin tức báo cho chấm sao? Hồi bẩm bệ hạ, thần tối hôm qua bận rộn tới nửa đêm thì có thu hoạch. Dương Quảng buông xuống bút, thản nhiên nói. Tối hôm qua tại chợ Phong Đô xảy ra hai vụ án lớn giết người, nghe nói đã chết hơn 100 người, có liên quan tới Khanh chứ? Hồi bẩm bệ hạ, hai vụ án này đều là thần gây nên. Vụ thứ nhất là thần cướp đoạt chứng cứ, một vụ khác là thần bị buộc phải tự vệ. Hơn 100 người xâm nhập vào cửa hàng của thần, gặp người liền giết, thần bị bức phải trả đòn. Tốt lắm, không cần tái giải thích, trong lòng chấm đều biết. Dương Quảng cười cười nói. Nếu đã dám làm, sao lại không dám nhận? Dương Quảng quan tâm chính là kết cục, còn quá trình thì ông ta không quan tâm. Chấm muốn bằng chứng và chân tướng của kẻ đứng đằng sau tấm màn, Khanh có thể cho chấm không? Thần tìm được một quyển sổ ghi chép từ trong cửa hàng sắt. Một gã hoạn quan đem đặt quyển sổ lên kim bàn trình lên cho Dương Quảng. Dương Quảng cầm quyển sổ lật xem, sắc mặt dần dần trở nên tái mét. Không ngờ bán 20 mấy ngàn tân sắt cho người đột quyết và người khiết đan, đây có thể chế tạo ra bao nhiêu binh khí. Dương Quảng quả thực là quá giận dữ không thể kìm nén được, ông ta đập mạnh tay xuống bàn. Lớn mật. Vài tên hoạn quan đứng bên cạnh sợ tới mức nơm nớp. Từ đầu năm đến nay, bọn họ chưa bao giờ thấy thánh thượng tức giận như vậy. Dương Quảng mấy lần định thét gọi thị vệ, nhưng cuối cùng ông ta kiềm chế lại. Ông ta đặt quyển sách xuống, lại hỏi Dương Nguyên Khánh. Người đứng sau màn này là ai? Hồi bẩm bệ hạ. Là Tề Vương. Hơn 100 người chết trong Hồng Tú Trà Trang đều là tử sĩ do ông ta đào tạo. Quả nhiên là nó. Dương Quảng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sáng sớm Dương Đạt đã bẩm báo với ông ta, cũng đã ám chỉ sau vai những người chết có dấu hiệu hoa sen màu đen có liên quan đến Tề Vương. Ông ta liền biết đứa con của mình lại một lần nữa cuốn vào trong chuyện này rồi. Kỳ thật Tề Vương muốn mượn đao giết người cũng không là vấn đề, điều thật sự khiến Dương Quảng căm giận chính là từng có ngự sử buộc tội con thứ Dương Giản đào tạo 3.000 tử sĩ. Ông ta đã hỏi qua con thứ, nhưng con thứ thề sống chết là không có việc này, ông ta cũng tin lời thề của đứa con. Hôm nay lời đồn đã nghe này rốt cuộc là sự thật, cũng chứng thực lời thề của đứa con là dối trá, điều này khiến cho trong lòng Dương Quảng tràn ngập sự thất vọng đối với đứa con thứ Dương Giản. Vốn tưởng rằng nó thật sự hối cải, có thể lấy sự thành khẩn thẳng thắn đối với mình. Nhưng sự thật chứng minh, nó vẫn luôn miệng nói dối. Trong lòng Dương Quảng rất khó chịu, liền thở dài nói với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, chuyện này trong lòng chấm đã hiểu, nên xử lý thế nào trong lòng chấm đều biết. Vẫn là câu nói kia của chấm, việc này chỉ có Khanh ta biết thôi, không thể truyền ra ngoài. Thần hiểu. Thần cáo lui. Dương Nguyên Khánh đang định lui ra, Dương Quảng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện khác, liền gọi hắn lại. Chờ một chút. Bệ hạ còn có việc sao? Dương tướng quân chấm quên hỏi Khanh. Khanh tính toán khi nào trở về? Hồi bẩm bệ hạ, thần dự định ngày kia rời khỏi kinh thành trở về. Dương Quảng cười cười nói. 3 ngày nữa chấm đang định đi tuần phía Nam Giang Đô, đồng thời muốn tìm hiểu tình hình loại trà phía Nam. Chấm rất có hứng thú đối với việc bán trà của Khanh. Đối nội có thể thu thuế trà, đối ngoại có thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Nếu như thành công, triều đình lại đạt được một nguồn tài lực. Cho nên chấm tính toán để Khanh cùng đi tuần Giang Nam, Khanh không vấn đề gì chứ? Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên. Bệ hạ muốn điều thần rời khỏi quận Ngũ Nguyên sao? Dương Quảng lắc lắc đầu. Không phải, Khanh vẫn là tổng quản Phong Châu như cũ, chấm sẽ không dễ dàng điều chuyển Khanh. Khanh không ở đó, có thể để trưởng sử tạm thời thay Khanh một thời gian. Nguyên Khánh, Khanh cũng không thể ở mãi tại Bắc Cương biên ải, chấm hy vọng Khanh có thể hiểu biết một chút tình hình phía Nam. Chỉ có đi phía Nam mới có thể cảm nhận được văn hóa Hán thực thụ, mới có thể cảm thụ được sự giàu mạnh và đông đúc của đại tùy ta. Dương Nguyên Khánh khom người hành lễ thật sâu. Thần nguyện đồng hành cùng bệ hạ. Dương Quảng đề bút viết lên một tờ giấy, gấp lại đưa cho Dương Nguyên Khánh, đầy tâm ý cười nói với hắn. Tờ giấy này ra khỏi cung hãy xem. Dương Nguyên Khánh siết chặt tờ giấy, hành lễ rồi chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng. Dương Quảng nhìn Dương Nguyên Khánh đi xa, ông ta lại cầm quyển sổ ghi chép trên bàn lên, nhìn kỹ vài tờ, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vũ Văn Thuật, rốt cuộc ngươi muốn chấm nhẫn nhịn đến bao lâu? Ông ta đem quyển sách đặt vào trong ngăn kéo chuyên cất những công văn tuyệt mật, khóa ký lại. Lúc này đây kia coi như là cảnh cáo, nếu Vũ Văn Thuật không biết kiềm chế, ông ta tuyệt đối không tha. Dương Nguyên Khánh đi ra khỏi cấm cung, ở trước cửa Ứng Thiên Cung xoay người lên ngựa, phi về phía bên ngoài Đoan Môn. Trong lòng hắn nghĩ đến tờ giấy Dương Quảng viết cho hắn, không đợi đến Đoan Môn, hắn đã tìm một nơi vắng vẻ không có người, mở ra xem tờ giấy Dương Quảng đã viết cho hắn. Trên đó chỉ có một dòng chữ: Bí mật điều tra tử sĩ Tề Vương. Dương Nguyên Khánh vỗ trán mình một cái, hắn đã hiểu. Đây mới là nguyên nhân chính mà Dương Quảng muốn hắn cùng ông ta đi tuần phía nam. Tin tức thái tử bị bệnh truyền ra, các đại thần ủng hộ Tề Vương như sông vỡ bờ, có công khai tâng bốc, có âm thầm biếu tặng, khiến cho Dương Quảng nhất thời khó tìm được người đáng tín nhiệm. Cuối cùng không ngờ ông ta lại nhìn chúng mình, ông ta biết mình và Tề Vương có cừu oán, lại có quan hệ rất tốt với thái tử, cho nên chuyện này ông ta mới có thể tín nhiệm mình. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, sớm biết thế thì tối qua để lại một hai người sống thì tốt. Hiện tại muốn hắn điều tra tử sĩ của Tề Vương, hắn nhất thời cũng không có manh mối. Cũng may Dương Quảng không định cho hắn thời gian, hắn có thể từ từ điều tra việc này. Dương Nguyên Khánh nhìn sắc trời, trời vừa mới sáng còn kịp đi tảo mộ ông nội. Hai bên đường Ứng Thiên Môn đều là các quan nha của triều đình, từng tòa nhà to lớn trùng điệp hùng vĩ, xa xa còn có các quân nha bảo vệ, cũng có quân doanh khá rộng. Nơi này là nơi trung tâm của triều đình Đại Tùy. Những quan viên lớn nhỏ vội vàng đi trên đường, vội vàng quay về nha môn, cũng có không ít quan viên từ địa phương lần đầu vào kinh thành, vẻ mặt mờ mịt, hỏi thăm chung quanh tìm nơi bộ môn của mình. Thỉnh thoảng có một chiếc xe ngựa chạy như bay đến, đây là xe ngựa đưa công văn, các đại thần đều nhanh chóng tránh ra. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa chậm lại, sợ tốc độ của ngựa quá nhanh sẽ va phải người qua đường. Nguyên Khánh! Phía sau bỗng có người gọi hắn, giọng nói đầy vui mừng bất ngờ. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng hai người đang ngoắt hắn, trong đó có một người đen gầy cường tráng tuổi hơn 50. Chính là trưởng Tôn Thịnh. Mà người còn lại hơn 40, vóc người cao béo, da trắng, để râu dài đen, chính là Lý Uyên mà 2 năm trước hắn có gặp ở tiểu quán tại Hàm Dương. Trưởng Tôn Thịnh và Lý Uyên là thế sao? Cha chú còn là anh em kết nghĩa. Ngoài ra trưởng Tôn Thịnh còn là thầy của Lý Thế Dân, con trai của Lý Uyên, quan hệ hai người vô cùng tốt. Trưởng Tôn Thịnh đang đảm nhiệm võ vệ tướng quân kiêm đột quyết sứ, là người được Dương Quảng vô cùng tín nhiệm. Bởi vì tuổi khá lớn, vài năm nay luôn sống ở kinh thành mà không có đi sứ Thảo Nguyên. Lý Uyên là tân thái thú Huỳnh Dương vào kinh thành báo cáo công tác, chuẩn bị đi Huỳnh Dương nhậm chức. Hôm nay là tới lại bộ để làm thủ tục đi nhậm chức. Dương Nguyên Khánh vội bước lên phía trước thi lễ. Trưởng Tôn tướng quân, Lý sứ quân, đã lâu không gặp. Trưởng Tôn Thịnh vô cùng yêu thích Dương Nguyên Khánh. Ông ta biết Thánh Thượng chuẩn bị bồi dưỡng Dương Nguyên Khánh trở thành người nối nghiệp mình, làm chủ quản sự vụ đột quyết. Đối với quyết định này của Thánh Thượng, ông ta vô cùng tán thành. Ông ta chính mắt thấy Dương Nguyên Khánh trưởng thành, biết Dương Nguyên Khánh có quan hệ rất sâu với người đột quyết. Hắn đảm nhiệm đột quyết sứ quả thật là thích hợp nhất. Trưởng Tôn Thịnh cười hỏi. Cháu quay về lúc nào vậy? Hôm trước vừa mới trở về để chịu tang ông nội. Ôi! Trưởng Tôn Thịnh thở dài một tiếng nói. Dương Tư Đồ qua đời là một tổn thất lớn đối với triều đình. Đại thần đều cảm vô cùng tiếc nuối, triều đình Đại Tùy giống như mất đi một chỗ dựa. Trưởng Tôn Thịnh lại nói với Dương Nguyên Khánh. Cháu cũng rất có tiền đồ, có một đứa cháu như ngươi vậy, ông nội cháu ở dưới cửu tuyền cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, hắn bỗng nhiên phát hiện Trưởng Tôn Thịnh lúc trước tóc trắng nửa đầu, giờ lại biến thành đen, khí sắc cũng tốt hơn năm xưa rất nhiều, liền cười nói. Khí sắc của Trưởng Tôn tướng quân hình như hồng hào hơn so với lúc trước, cũng trẻ hơn nhiều. Thật không? Trưởng Tôn Thịnh sờ sờ mặt mình, cười ha hả, chỉ Lý Uyên nói. Đầu năm ở trong phủ nhà Lý Thái Thú, ta gặp được một đạo sĩ, hắn cho ta một phương thuốc, ta uống hơn nửa năm cảm thấy rất tốt. Lý Uyên cũng vuốt sâu, cười nói. Đạo sĩ này quả thật là rất khá, không ngờ còn chỉ được bệnh yếu nhược của Huyền Bá con ta, hai năm nay nó đã khỏe lên rất nhiều. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cảm thấy có chút kỳ lạ, Lý Huyền Bá bị bệnh yếu nhược từ trong thai có thể chữa khỏi được sao? Vị đạo sĩ này là người như nào? Không biết vị đạo sĩ kia tên gọi là gì? Họ Tôn tên Tư Mạc. Hóa ra là ông ta. Dương Nguyên Khánh từ lâu đã nghe đại danh này, chỉ sợ cũng chỉ có ông ta mới có thể chữa được bệnh yếu nhược của Lý Huyền Bá. Chẳng lẽ người này chính là sư phụ của Lý Huyền Bá? Gọi là Tử Dương Chân Nhân. Thế nào, hiền chất biết người này? Lý Uyên thấy Dương Nguyên Khánh như thoáng có chút suy nghĩ, liền hỏi. Chỉ nghe nói đến tên của ông ta, chưa từng gặp. Lý Uyên cũng không nhắc đến việc của Tôn Tư Mạc nữa, lại chắp tay cười nói với Dương Nguyên Khánh. Hiền chất, lần trước tại Hàm Dương gặp nhau vội vàng mà cũng chưa kịp nói chuyện nhiều. Cháu có rảnh đến phủ của ta một chuyến không? Tuy rằng sự đoạn tuyệt giữa Dương Nguyên Khánh và Dương gia đã sớm truyền khắp triều đình, nhưng thực sự mọi người không ai để tâm tới chuyện đó. Tất cả mọi người đều biết sự thật, Dương Nguyên Khánh tuổi còn trẻ đã được Thánh Thượng bổ nhiệm làm Tổng quản Phong Châu Thái Thú quận Ngũ Nguyên, tay nắm thực quyền, hơn nữa còn có công chúa Nhạc Bình hậu thuẫn phía sau. Dương gia vứt bỏ một tuấn tài như vậy, bọn họ mới là thiện cận. Ít nhất Lý Uyên cho là như vậy. Ông ta rất muốn con trai mình và Dương Nguyên Khánh kết giao nhiều hơn, điều này sẽ khiến bọn họ có nhiều cơ hội một chút đối với việc nhập sĩ. Trưởng Tôn Thịnh hiểu được tâm tư của Lý Uyên, liền khẽ cười nói. Không cần đi phủ đệ của ngươi, trong phủ ngươi lễ tiết rườm rà sẽ khiến cho những người xuất thân biên ải như chúng ta mệt chết. Không phải ngày mai cũng ta muốn đi săn sao? Để Nguyên Khánh cùng tham gia, không phải tốt hơn? Lý Uyên thầm mắng mình hồ đồ, vội vàng cười nói. Hiền chất, ngày mai mấy đại thần có quan hệ mật thiết với nhà chúng ta cùng tổ chức đi săn ở ngoại thành, không bằng cháu cùng đi được không? Dương Nguyên Khánh muốn ngay tức khắc đi hiến tế mộ ông nội mình trước. Vừa mới cúng mộ ông nội xong mà lập tức đi săn, dường như không ổn. Trên mặt hắn lộ vẻ khó xử. Trưởng Tôn Thịnh hiểu được tâm tư Dương Nguyên Khánh, vỗ vỗ vai hắn thấm thía cười nói. Săn thú không phải vì du ngoạn, mà là một loại xã giao thiết lập quan hệ, không hề thiếu những thiếu niên tài năng tuấn kiệt tham gia, còn có danh môn thục nữ. Việc này đối với cháu có lợi, nếu ông nội cháu dưới đó linh thiêng biết được, sẽ không trách cháu. Mặt khác, ta còn có hai đồ đệ là Thế Dân và Nguyên Cát đều muốn gặp cháu, còn có cả Huyền Bá nữa. Tập võ 2 năm con người dường như cũng có thay đổi, không hề kém hơn cháu năm xưa. Thế nào, cháu xem như là nể mặt ta đi. Dương Nguyên Khánh nghĩ tới mấy người con trai của Lý Uyên, liền gật đầu đồng ý. Được rồi. Sáng mai cháu sẽ đến quý phủ của Trưởng Tôn tướng quân. Chúng ta đã định rồi nhé, ngày mai đúng giờ mão đến tụ hợp trước cửa phủ ta. Quý phủ hai nhà chúng ta đều ở phường Chính Bình, ở trong phường hỏi là biết. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Ngươi lừa ta gạt. Hôm nay phụ tử ba người Vũ Văn Thuật đều lấy cớ nghỉ bệnh không vào triều, cửa hàng sắt gặp chuyện không may, khiến cho ba phụ tử bọn họ đều lâm vào một cảm giác sợ hãi. Bốp! Vũ Văn Thuật tát một bạt tai trên mặt đứa con cả Vũ Văn Hóa Cập, gã liền xoay người lại tát cái thứ hai trên mặt đứa con thứ hai Vũ Văn Chí Cập, làm cho hai huynh đệ cúi đầu xuống. Vũ Văn Thuật chỉ vào hai đứa con trai chửi như tát nước. Hai đứa đần độn các ngươi, ta muốn bị các ngươi hại chết rồi. Vũ Văn Thuật ta một đời lấy lừng đã bị hủy bởi tay hai tên ngu xuẩn các ngươi. Vũ Văn Hóa Cập bị đánh cho gần như té xỉu, y vuốt khuôn mặt nóng hừng hực như lửa, trong lòng giận dữ, công lao đã thành công là của ông ấy, xảy ra chuyện rồi, trách nhiệm chính là đứa con, một đời lấy lừng, hừ. Trong lòng tuy rằng giận dữ, lại không dám biểu lộ ra ngoài, đành phải hung hãn cắn môi nói. Lúc trước con có đi điều tra việc của Dương Nguyên Khánh, là phụ thân đồng ý mà, bây giờ sao lại trách con được? Ta nói việc Dương Nguyên Khánh sao? Ta nói chính là gang, ngươi thật là đần độn, ai cần ngươi đi bán gang cho đột quyết, ban đầu ta cảm thấy không ổn, ngươi lại để ngoài tai, ngươi nói. Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Vũ Văn Thuật cơn thịnh nộ càng dâng lên cao độ, ông ta lại giơ tay lên muốn đánh, Vũ Văn Hóa Cập quỳ gối trước mặt phụ thân, mang theo dáng vẻ khóc nức nở cầu khẩn. Phụ thân, việc đã xảy ra rồi, cha có đánh chết con cũng vô dụng, chúng ta nên bình tĩnh lại, suy nghĩ đối sách thôi. Vũ Văn Thuật bất lực ngồi sập xuống, đúng rồi. Việc đã xảy ra rồi, có đánh chết con trai cũng vô dụng, quan trọng là phải nghĩ ra đối sách. Vũ Văn Thuật hôm nay không vào buổi chiều sáng, ông ta nghe được tin cửa hàng sắt thành phố Phong xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến. Cửa hàng sắt đã bị huyện nha khống chế rồi, quản sự cửa hàng sắt và vài tên làm thuê toàn bộ bị giết, làm cho ông ta vừa sợ hãi vừa tức giận đồng thời lại lo lắng lấp đầy. Ông ta không tìm được cuốn ghi chép bí mật, không biết nó đã giấu ở đâu rồi, hay là bị người ta lấy đi. Nếu như cuốn ghi chép bị thánh thượng nhìn thấy, hậu quả sẽ khó lường. Càng làm cho ông ta giận dữ hơn chính là, đến bây giờ cũng tra không ra được tên đột kích cửa hàng sắt trong đêm rốt cuộc là người nào làm. Người đầu tiên ông ta nghĩ đến là Dương Nguyên Khánh. Nhưng lại cảm thấy lại có chút không bình thường, bản thân mình cũng không hạ thủ với Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh cũng không có lý do báo thù với mình, lại nói hắn cũng không có khả năng biết được việc mình buôn lậu gang. Hơn nữa trà trang hồng tú của Dương Nguyên Khánh tối qua cũng bị tập kích, huyện Lạc Dương lệnh cho ông ta biết, người tập kích trà trang hồng tú, sau vai có một đóa hoa sen đen, điều này khiến cho Vũ Văn Thuật liền nghĩ tới Tề Vương. Chẳng lẽ kế mượn đao giết người của Trí Cập có hiệu quả, Tề Vương đồng thủ với Dương Nguyên Khánh rồi sao? Việc Vũ Văn gia buôn lậu gang cho đột quyết cụ thể là do Vũ Văn Hóa Cập phụ trách. Đề nghị buôn lậu gang đưa ra trước nhất cũng là do Vũ Văn Hóa Cập đề xuất, trưởng quầy cửa hàng sắt là tâm phúc của y, mắt nhìn thấy việc buôn lậu gang có thể sẽ bị lộ, hậu quả nghiêm trọng, Vũ Văn Thuật vừa hận vừa tức đứa con của mình. Lại không có cách nào khả thi hơn. Lúc này tiếng bẩm báo của tên quản gia truyền đến. Lão gia, Dương Nguyên Khánh đang ở ngoài cửa phủ cầu kiến. A, ba phụ tử Vũ Văn Thuật đồng thời đứng lên đều sợ ngây người. Dương Nguyên Khánh lại đến thăm, là tới làm gì, khiêu khích sao? Vũ Văn Trí Cập giết gào nói. Con đi giết hắn. Y rút ra thanh kiếm trên tường liền xông ra phía ngoài. Vũ Văn Thuật một tiếng giận dữ trách mắng. Khốn khiếp! Ngươi còn muốn gây thêm rắc rối sao? Vũ Văn Trí Cập ngây dại, hắn lấy kiếm cắm vào trong vỏ, đứng ở bên tường nín thinh. Vũ Văn Trí Cập trong lòng hận đến cực điểm, lại không dám trêu chọc phụ thân. Vũ Văn Thuật lập tức hỏi. Đến bao nhiêu người? Một mình hắn, ngay cả tùy tùng cũng không có. Vũ Văn Thuật không khỏi ngầm sự gan dạ của Dương Nguyên Khánh, lại dám đơn thương độc mã xông vào phủ đệ của nhà kẻ thù, ông ta trầm tư một lát, liền ra lệnh. Dẫn hắn đi vào phòng khách quý chờ, không được chậm trễ, ta sẽ ra sau. Ngơ ta nói với hai đứa con trai. Nếu như hắn đã dám tới nhà thăm hỏi, ít có nhờ cậy, chúng ta cũng không cần phải tỏ ra quá sợ sệt. Sẽ bị hắn chế nhạo, cứ coi như là quan triều đình thăm hỏi bình thường. Hai đứa các con đi theo ta, không được ăn nói tùy tiện. Hai huyên đệ không dám nhiều lời, liền đi theo phụ thân ra hướng phòng khách quý mà đi. Phòng khách quý của Vũ Văn Thuật nổi tiếng xa hoa, một bộ vật dùng bằng gỗ tử đàn thượng đẳng, một giá đỡ bình phong làm bằng ngọc Mỹ Lam Điền, ứng ánh long lanh, không chút tì vết. Trên tường còn treo tranh chữ của Vương Hy Chi và Cố Khải Chi, dán trên vách tinh xảo, làm cho người ta hoài nghi là bản gốc. Ngay cả chén trà để trên bàn cũng đều là sứ men xanh cao cấp của Việt Giao, thậm chí ngay cả vôi quét trên mặt tường cũng hỗn hợp với bột ngọc chai, làm cho mặt tường lấp lánh lên như pha lê. Dương Nguyên Khánh ngồi ở trước bàn nhỏ chậm rãi uống trà. Hắn tuy rằng dám đơn thương độc mã đến nhà thăm hỏi, cũng không phải là hắn sẽ sơ ý. Hắn có một cây cung nhỏ do Hàn Ngọc Bắc Cực làm thành, chỉ bằng cỡ bàn tay, cây cung nhỏ này có thể phân biệt được chất độc. Hắn đã thử nghiệm qua, dường như bách thử bách nghiệm. Hắn đã thử qua trà của nhà Vũ Văn, không có vấn đề, hắn mới chậm rãi uống. Lúc này, cách ngoài sân vài bước, chỉ thấy Vũ Văn Thuật dẫn theo hai đứa con trai đi vào sân theo hướng cửa đi vào, Dương Nguyên Khánh đứng lên cười tiếp đón. Vũ Văn Đại Tướng Quân, vẫn ổn chứ? Hắn cười tủm tỉm thi lễ. Vũ Văn Hóa Cập trong lòng ấm ức, y bỗng nhiên nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, một luồng thịnh nộ bỗng dâng lên trong lòng, cuối cùng không kiềm chế được, y chỉ vào Dương Nguyên Khánh, lạnh lùng quát. Dương Nguyên Khánh, ngươi đã làm việc tốt rồi đấy. Dương Nguyên Khánh không chút hấp tấp, chắp tay cười, nói. Vũ Văn Huyên, năm đó chúng ta cùng tác chiến ở biên cương xa xôi, lúc đó Vũ Văn Huyên phong lưu phóng khoáng, tao nhã, sao bây giờ làm quan lớn rồi, tính tình cũng thay đổi vậy. Hắn lại hướng về phía Vũ Văn Thuật hơi hạ thấp người. Nghe nói Vũ Văn Đại Tướng Quân vừa tái nhậm chức, được thánh quyến, thật đáng ăn mừng. Vũ Văn Thuật dấu sao cũng là bề trên, so với con trai của ông ta thì thận trọng hơn nhiều, ông ta cũng không nổi giận, lạnh lùng nói. Hai năm trước nhờ có Dương tướng quân ban thưởng, ta đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian để dưỡng sức. Nói ra thì, ta đáng lẽ phải cảm tạ Dương tướng quân, nếu không ta cũng sẽ giống như lệnh tổ, bị đám cho con cháu vô năng làm cho mệt nhọc mà chết. Quả thực, Vũ Văn tướng quân bất hạnh có hai hậu nhân không chịu thua kém, nếu không nghỉ ngơi tốt, có lẽ cũng không trụ nổi vài năm nữa. Huyên đệ Vũ Văn giận dữ, bọn họ vừa muốn chửi, Vũ Văn Thuật lại ngăn cản hai đứa con, ông ta nhìn chằm chằm Dương Nguyên Khánh thử thăm dò hỏi hắn. Nghe nói, Dương tướng quân ở chợ Phong Đô có mở một trà trang, tối qua xảy ra chuyện gì à? Dương Nguyên Khánh cười. Một đám sâu dân mọt nước thôi, nhưng cũng không so với cửa hàng sắt của nhà Vũ Văn, không ngờ lại bị nhân vật lớn theo dõi. Vũ Văn Thuật trong lòng sườn sốt, lập tức truy hỏi. Dương tướng quân, ý của ngươi là gì? Dương Nguyên Khánh cười mà không đáp, Vũ Văn Thuật tỉnh ngộ, liền khoát tay nói. Dương tướng quân mời ngồi. Hai người phân chỗ ngồi của khách và chủ ngồi xuống. Huyên đệ Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập lại không có tư cách ngồi xuống, chỉ có thể đứng ở sau lưng phụ thân, hai ánh mắt không chút thân thiện nhìn xéo Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh làm như không thấy hai huyên đệ này. Hắn hơi hạ thấp người cười nói. Ta đến thăm hỏi Đại Tướng Quân là có hai đồ vật muốn cho Đại Tướng Quân. Nguyện lắng nghe. Vũ Văn Thuật không giấu riêng vẻ mặt nói. Dương Nguyên Khánh lấy ra một khối một bài đặt lên bàn, giao cho Vũ Văn Thuật. Đây chính là lấy xuống từ đám người xâm nhập vào trà trang Hồng Tú, tổng cộng có 120 khối, nhìn một bài, giống như có liên quan đến Vũ Văn Phủ, Nguyên Khánh muốn chứng thực với Đại Tướng Quân. Vũ Văn Thuật nhặt một bài lên nhìn, là do gỗ lim vân vàng tạo thành, khảm đường viền màu bạc. Mặt chính là ba chữ Triện Vũ Văn Phủ, mặt sau là tên, đây là một bài dắt bên lưng điển hình của Vũ Văn Thuật. Huyên đệ Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập cũng hiếu kỳ thò đầu xem mặt thẻ bài này, Vũ Văn Hóa Cập nhận ra trước. Đây không phải là thẻ bài của phủ chúng ta, là hàng giả mạo. Dựa vào cái gì thấy được? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Vũ Văn Hóa Cập bước nhanh ra ngoài, một lát sau quay trở lại trong tay cầm một thẻ bài giống vậy, đưa cho Dương Nguyên Khánh. Ngươi tự xem đi, sự khác biệt là ở đâu? Dương Nguyên Khánh cầm thẻ bài nhìn, liếc mắt đã nhìn ra sự khác biệt. Tên người trên tấm thẻ bài cũng là dùng thể triệt, Nhưng mà trên tấm thẻ bài của nhà Vũ Văn tên lại là Hành Thư. Vũ Văn Thuật trả thẻ bài lại cho Dương Nguyên Khánh, lắc đầu nói. Trước tiên thẻ bài là giả mạo, sau đó ta cũng chưa bao giờ phái người đi tới đánh lén Trà Trang Hồng Tú. Tối qua đám người đó là giả mạo nhà Vũ Văn, xin Dương tướng quân minh xét. Dương Nguyên Khánh cười cười, cũng không trả lời, từ trong người lấy ra hai bức thư gắn trên mũi tên, đưa cho Vũ Văn Thuật. Vũ Văn đại tướng quân hãy nhìn cho rõ, đây là hai bức thư gắn trên mũi tên mà ta nhận được, có người muốn khơi mào đấu tranh giữa chúng ta. Vũ Văn Thuật ngẩn ra, ông ta vội vàng mở hai bức thư xem một lần, trong lòng liền hiểu rõ, trong mắt phun ra lửa giận, soạt một chút, đã vê hai bức thư này thành một cục. Phụ thân, là chuyện gì vậy? Vũ Văn Hóa Cập thấy vẻ mặt phụ thân khác thường, ở sau lưng hạ giọng hỏi. Vũ Văn Thuật hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Là do Tề Vương gây nên. Dương Nguyên Khánh thở dài một tiếng nói. Tề Vương quả thực làm rất cao minh, đồng thời xuất kích. Đánh lén Trà Trang Hồng Tú, lại đánh lén cửa hàng sắt Bách Luyện. Ta cứ cho rằng nhà Vũ Văn làm, Vũ Văn đại tướng quân cũng cho rằng là ta hạ thủ, gã ta đã chia rẽ thành công rồi, sau đó gã ta sẽ nhìn trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu như không phải là ta nhìn đóa sen đen sau lưng đám thi thể đó, ta vẫn không biết được sự thật. Vũ Văn Thuật tức giận đến phát run cả người. Ông ta vốn muốn mượn đao của Tề Vương để đối phó với Dương Nguyên Khánh, không ngờ đến Tề Vương lại phản lại, châm ngòi ác đấu giữa ông ta và Dương Nguyên Khánh, dụng tâm cực kỳ ác độc. Ông ta bây giờ rất lo lắng cuốn sổ bí mật của ông ta, không biết có lọt vào trong tay Tề Vương hay không. Dương Nguyên Khánh chậm rãi uống một ngụm trà, lại thăm dò thử. Chuyện này ta cần phải tìm ra được đáp án rõ ràng. Ta tuy rằng nghe tin đồn về đóa sen đen, nhưng ta không có chứng cứ nào để chứng thực đóa sen đen chính là của tử sĩ Tề Vương. Nếu như không phải Tề Vương đứng sau màn, vậy thì vấn đề đã trở nên lớn rồi. Vũ Văn Chí cập hừ ở bên hừ một tiếng. Người kinh thành ai mà không biết đóa sen đen này chính là của tử sĩ Tề Vương. Điều này còn phải xác nhận sao? Vũ Văn Thuật dường như có chút hiểu được dụng ý của Dương Nguyên Khánh. Hình như hắn muốn bấy mình, muốn biết được bí mật của đóa sen đen, trong lòng Vũ Văn Thuật thầm nghĩ. Chẳng lẽ Dương Nguyên Khánh muốn đối phó với Tề Vương sao? Nếu như quả thực là vậy, chưa chắc là việc xấu, làm cho hai người bọn họ áp đấu, Tề Vương mới có thể làm thịt Dương Nguyên Khánh, hoặc là Dương Nguyên Khánh vặn ngã Tề Vương. Hai kết quả này đều rất vui mừng nếu được nhìn thấy. Vũ Văn Thuật liền cười một tiếng. Nếu như Dương tướng quân muốn được hiểu rõ tình hình tử sĩ Tề Vương, ta có thể đề cử một người cho Dương tướng quân. Người này hiểu rất rõ đối với tình hình của tử sĩ Tề Vương. Xin đại tướng quân nói rõ. Người này gọi là Vân Đình Hưng, vốn là nhạc phụ của Thái tử Dương Dũng. Sau khi Dương Dũng chết, ông ấy bị định tội không làm quan ngô. Có một khoảng thời gian ta đã tiếp xúc với ông ấy. Ông ấy có nói qua cho ta biết, đã tham dự cuộc huấn luyện của tử sĩ Tề Vương, chỉ là lúc đó ta không có hứng thú, mà cũng không tin ông ấy, cho nên cũng không hỏi nhiều. Ông ấy hiện giờ là nô bộc của phủ Tề Vương, được Tề Vương rất tín nhiệm. Người này cực tham lam, nhận của đút lót, không có gì trung thành để nói. Dương tướng quân có thể đi tìm ông ấy hỏi thăm. Dương Nguyên Khánh đứng lên chắp tay cười nói. Như vậy, xin đa tạ Vũ Văn đại tướng quân. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. Gặp cố nhân ở núi Bắc Mang. Biết được manh mối Vân Đình Hưng này, Dương Nguyên Khánh không nóng vội. Trà Trang Hồng Tú xảy ra chuyện, Tề Vương ít có điều chỉnh tử sĩ, tốt nhất là chờ chuyện này ổn định lại sẽ đi điều tra, phải dám chắc không sơ hở. Từ phủ Vũ Văn đi ra, thời gian vẫn là buổi sáng, hôm nay là ngày cúng mộ của ông nội, Dương Nguyên Khánh liền quay về nhà trọ đi tìm tùy tùng của hắn. Mọi người cùng nhau ra khỏi thành, hướng về phía núi Bắc Mang mà đi. Núi Bắc Mang nằm ở bờ phía nam sông Hoàng Hà, phía bắc của thành Lạc Dương, thuộc về nhánh núi Hào Sơn kéo dài hơn 300 dặm, là bức bình phong phía bắc của Lạc Dương, vốn có giá trị chiến lược cực cao. Đồng thời nơi này cũng là thánh địa của đạo giáo. Tương truyền lão tử từng ở trên núi Bắc Mang luyện đan, trên núi có thượng thanh quan dùng để cung phụng cho lão tử. Mỗi khi đến ngày lễ hội trùng dương thì trên núi Bắc Mang người dạo chơi liên hồi không dứt, sau đó nhà thơ Trương Tịch có bài thơ nói. Nhân cư triều thì vì giải sầu thỉnh quân tạm hướng Bắc Mang du. Dịch nghĩa. Người ở phố thì chưa giải sầu. Mời ngày tạm tới Bắc Mang chơi. Bởi vì phong thủy núi Bắc Mang cực đẹp, từ xưa có nói, sống ở Tô Hàng chết chôn ở núi Bắc Mang, hơn nữa lại kế cố đô Lạc Dương, do đó núi Bắc Mang vừa là nơi chôn cất lý tưởng của đế vương Bắc Mang Hà Luy Luy, Cao Lăng Hữu Tứ Ngũ. Tá Vấn Thủy ra phần, Giai Vân Hán Thế Chủ. Dịch nghĩa. Bắc Mang sao buồn thiêu. Lăng cao 4-5 tòa. Hỏi nấm mộ nhà ai. Đều là chủ thiên hạ. Nơi này rừng cây rậm rạp, xanh ngắt như mây trèo lên núi nhìn ra xa, non xanh nước biếc thu cả vào trong tầm mắt, lúc chạng vạng, đèn đuốc sáng trưng, như bầu trời đầy sao. Bởi vậy, núi Bắc Mang buổi tối lại trở thành một trong 8 cảnh đẹp của Lạc Dương. Nghĩa địa của Dương Tố sớm đã được ông ta tuyển chọn khi xây dựng Lạc Dương rồi, dựa vào nước sát bên núi, nằm ở một chỗ núi uốn cong. Phong thủy cực tốt, một con sông nhỏ từ trong núi uốn cong dốc sách chảy qua. Vốn dĩ, nơi này tên là Long Hấp Thủy. Rồng hút nước. Một triền núi cực thấp bé giống như sống lưng của một con rồng thò đầu ở trong sông hút nước. Nghĩa địa Dương Tố ở ngay vị trí gáy rồng, nhưng Dương Tố sợ phạm vào điều kiêng kỵ, lợi dụng chức quyền đổi tên nơi này là Vịnh Cẩm Lý, nhưng Lý nghĩa là cá chép, vẫn hóa thành rồng. Do đó Dương Tố tuy rằng thận trọng, hay là để trong lòng Dương Quảng không thoải mái, tuy nhiên gã không hề nói gì, miễn cưỡng ngầm ưng thuận mộ táng Dương Tố ở đây. Hơn nửa canh giờ sau, Dương Nguyên Khánh dẫn theo thuộc hạ đi tới Vịnh Cẩm Lý, lúc này đã đi qua Trung Nguyên rồi, nhưng thời tiết vẫn còn rất oi bức, nắng gắt cuối thu ra oai. Giữa trưa nóng như thiêu đốt, bóng cây dày đặc, đi lại giữa núi, bất ngờ có một cơn gió mát thổi tới, làm cho tinh thần mọi người phấn khởi. Đại lang, nghĩa địa còn bao xa? Dương Nguyên Khánh nhìn tên thủ hạ có chút phờ phạc, liền quay đầu lại cười hỏi. Dương Đại lang là tên lớn tuổi nhất trong 9 tên thiết ảnh vệ, tuổi khoảng 30, làm việc vô cùng thận trọng. Bãi nghĩa địa này chính là y đi cùng lão chủ nhân Dương Tố chọn lựa, đối với vùng này vô cùng quen thuộc. Y chỉ ra bóng cây rồng lớn phía trước, theo con đường phía trước đi thẳng tới, khoảng chừng 10 dặm là đến. Dương Nguyên Khánh thấy bên đường có một quán rượu, rất nhiều chỗ ngồi, có người đi chơi ở bên trong nghỉ ngơi ăn cơm, hắn bèn nói với mọi người. Mọi người nghỉ ngơi một chút, uống nước ăn cơm, đợi chút xíu đi tiếp. Mọi người sớm đã đói khát không chịu được, Dương Nguyên Khánh vừa hạ lệnh, mọi người đều xuống ngựa, dẫn ngựa đi về hướng quán rượu. Bây giờ thời tiết còn nóng, vẫn chưa là thời điểm đi chơi được, lều rượu buôn bán cũng chưa tốt lắm, ông chủ thấy nhiều người đến như vậy, sẽ vội vàng cho tiểu nhị ra tiếp đón. Ông chủ đem toàn bộ thức ăn ra đây hết, chúng ta bao hết chỗ này. Ông chủ vội vàng lệnh cho tiểu nhị đi chuẩn bị. Dương Nguyên Khánh thấy tên tiểu nhị đem binh rượu ra, vội vàng nói. Rượu không cần đâu, cho mọi người nước đá đắt. Công tử có phải đi tảo mộ không? Ông chủ thấy Dương Nguyên Khánh không cần rượu, liền đoán được ý của hắn đến đây. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu lại hỏi. Gần đây có nhiều người tảo mộ không? 2 ngày trước là Tết Trung Nguyên, nên người tảo mộ rất nhiều. Nhưng mà hôm nay... người đã ít đi nhiều, buổi sáng có một nhóm người, là tảo mộ cho Dương Tư Đồ, hình như đều là tộc nhân của Dương gia. Ông có chắc chắn là tộc nhân của Dương gia không? Dương Nguyên Khánh có chút khó hiểu, nghe Dương Nguy nói, người Dương phủ hôm qua đã tế mộ rồi, sao hôm nay lại đến? Có lẽ là, nhưng mà nghe nói giọng không phải người kinh thành, có lẽ là từ quê nhà chạy tới, khoảng chừng 20 mấy người. Dương Nguyên Khánh không nghĩ ở nghĩa địa lại gặp người trong Dương phủ, tuy nhiên họ Dương ở hoang nông khá đông, có thể hai bên đều không biết nhau. Tiểu nhị bưng tới nước giếng đá và một mâm bánh hồ. Nước giếng lạnh buốt thấu xương, uống xong mọi người đều hô to đã quá, hơn mười mấy tên thủ hạ như gió cuốn mây tan uống lấy uống để. Lúc này, dưới hàng cây trên đường có một chiếc xe ngựa, trái phải là mấy tên tùy tùng cưỡi ngựa, bọn chúng đều dừng ở bên lều rượu. Tùy tùng nhìn thoáng qua lều rượu, bèn hướng về bên trong bẩm báo. Lão gia, vẫn còn chỗ trống. Mành cửa xe đẩy ra một kẽ hở, lộ ra khuôn mặt một lão già, ông ta nhìn lều rượu, lắc đầu nói. Người nhiều quá rồi, chúng ta đi về phía trước thôi. Dương Nguyên Khánh ngẩn người, ánh mắt và giọng nói của lão già đó đều quen thuộc lạ thường. Khi xe ngựa vừa mới chạy, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nghĩ ra, vội vàng la lớn. Cao tướng quốc, là ông sao? Xe ngựa dừng lại, mành cửa xe kéo ra. Lộ ra một khuôn mặt, nét mặt hồng hào, quả nhiên là Cao Huynh. Cao Huynh cũng nhận ra Dương Nguyên Khánh, không nhịn được cười ha hả. Hóa ra là tiểu Dương tướng quân, thật là có duyên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Một tên tùy tùng vội vàng đỡ Cao Huynh xuống ngựa. Năm đó Cao Huynh từ trong miệng Hạ Nhược Bật nhận ra một cuộc chính biến phải phát sinh, y suốt đêm trốn về quê biển Bột Hải, cũng do vậy mà bỏ qua quan hệ biến cố cung nhân thọ. Năm ngoái sau khi chính thức tiếp vị, Dương Quảng lại lần nữa triệu hồi Cao Huynh làm quan trong triều, phong quan thái thường Tự Khanh, phụ trách lễ nhạc trong thiên hạ. Với đại tài trị quốc của Cao Huynh mà phải đi phụ trách lễ nhạc trong thiên hạ, văn võ trong triều bất bình, cho rằng là đại tài tiểu dụng, tài cao không được trọng dụng. Cao Huynh lại không cho là vậy, vẫn giữ chức quan khiêm tốn như trước. Hôm nay cũng là ngay ông ấy đến tế mộ Dương Tố, vừa lúc gặp được Dương Nguyên Khánh, khiến cho tâm tình Cao Huynh cao hứng vô cùng. Sau khi Dương Tố chết, Cao Huynh đã không quan tâm đến Dương gia nhiều. Điều duy nhất khiến ông ấy vẫn nhớ mãi không quên chính là tiểu thần đồng, Dương Nguyên Khánh từ nhỏ đã khắc sâu vào trong tâm trí của ông. Mấy tháng trước, khi ông ấy đi thăm hỏi Bùi Củ, có nhắc tới Dương Nguyên Khánh, Bùi Củ cũng khen không dứt lời. Cao Huynh năm nay đã 65 tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, dưỡng sức cũng không tệ, bước đi mạnh mẽ, đầu tóc cũng chỉ có vài sợi bạc, râu đen phơi phới. Giống như một người hơn 50 tuổi vậy. Dương Nguyên Khánh vẫn còn nhớ, lúc hắn được 5 tuổi, giống như đã nhìn thấy bộ dạng như vậy, đã mười mấy năm trôi qua, ông ấy vẫn chưa già lắm. Hai người ngồi đối diện nhau, ông chủ cho bọn họ một bình trà. Cao Huynh bùi ngùi nói. Nguyên Khánh, lần trước gặp cháu, hình như là lúc khai hoàng năm 19, chúng ta đã gần 7 năm không gặp rồi. Nguyên Khánh, cháu đã sắp 18 tuổi rồi chứ? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, bưng bình trà lên rót đầy cho ông, cười nói. Cao tướng, nghe nói ông lại làm quan nữa à? Cao Huynh nâng chén trà lên uống một ngụm, cười khổ nói. Ta vốn muốn yên ổn sống hết quãng đời còn lại, nhưng ông ấy lại nghĩ tới ta có thể làm gì được chứ? Không đến sao? Chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến vợ con ta, chỉ có thể làm thêm mấy năm. Ta đã 65 rồi, chuẩn bị bước qua tuổi 70, chuẩn bị chính thức thoái quan. Dương Nguyên Khánh cười cười. Điều này chủ yếu do Cao tướng Đức Cao trọng vọng, môn sinh giải rác thiên hạ thái thú huyện lệnh các châu các quận đều gọi Cao tướng là thầy. Ngay cả ông nội của cháu cũng nói. Nếu như năm đó không có tướng quốc tiến cử, ông cũng không thể được chức cao. Thánh thượng phải ổn định triều cương, trấn an quận huyện châu quan, đương nhiên cần phải mời Cao tướng ra mặt. Dương Nguyên Khánh đánh giá Cao Huynh bao nhiêu cũng không hết. Trên lịch sử gọi Cao Huynh là một trong tướng sáu tướng hiền đức. Nhà Chu Hưng là nhờ Thái Công, Tề Xưng Bá là nhờ Quản Trọng, Ngụy Giàu là nhờ Lý Khôi, Tần Mạnh là nhờ Thương U, V Q Q O. Nơi gơ hậu Chu có Tô Xước, nhà Tùy có Cao Huynh. Có sáu người hiền này mới thành vương nghiệp, trở nên nước giàu binh mạnh. Trong lịch sử, Dương Quảng giết Cao Quýnh là sai lầm lớn nhất xưa nay ông ta phạm phải, khiến cho cả thiên hạ kêu oan, mất hết trái tim của kẻ sĩ. Cao Quýnh chết, giống như trụ cột của Tùy Quốc ầm ầm sụp đổ. Cao Quýnh lắc đầu thở dài một tiếng nói. Mặc dù nhờ ơn Thánh Thượng lại bắt đầu sử dụng, nhưng mới ra làm quan chưa được 2 năm, ta liền đắc tội với Thánh Thượng. Sao lại vậy? Dương Nguyên Khánh kinh ngạc hỏi. Cao Quýnh thở dài nói. Thánh Thượng thích âm nhạc văn học, liền hạ chỉ đem con cháu nhạc gia của Chu, Tề, Trần, Lương đều chuyển vào kinh thành trở thành nhạc hộ, chuyên bắt tay vào làm nhạc khí, làm gia tăng kinh thành phồn hoa. Ta liền khuyên can Thánh Thương Đại Tùy xây dựng đã được 20 mấy năm, âm nhạc đã sớm được bãi bỏ từ lâu, đám con cháu âm nhạc này đều đã có nghề kiếm sống, hiện đang có một tờ chiếu thư đột nhiên lệnh cho bọn họ quay về nghiệp cũ, lại có vài người có thể ôm chuyện cũ, chẳng qua thật giả lẫn lộn thôi, sức tiêu phí một nước, nhiễu loạn dân sinh không nói, còn không chẳng ra gì cả, để lại nụ cười cho hậu nhân. Kết quả Thánh Thượng cực kỳ không hài lòng. Hung hăng răn dạy ta, nói ta lại dám vọng ngôn, định ta trọng tội. Dương Nguyên Khánh biết Cao Quýnh là bậc thầy trị quốc, vương triều tùy phồn thịnh, một nửa là công lao của ông ấy, nhưng phương diện quyền lực đấu tranh của Cao Quýnh lại không giỏi. Nếu như ông ấy có khả năng đặc biệt, Dương Dũng cũng sẽ không thảm bại như vậy. Cao Quýnh hiển nhiên không phát hiện nguy hiểm của mình, ông ấy không nhìn thấu được mục đích chính thực sự của Dương Quảng. Nhưng có chút lời Dương Nguyên Khánh không thể nói rõ, hắn chỉ có thể cô đọng nhắc nhở Cao Quýnh. Cao tướng tuổi đã già, không bằng hãy cáo lão hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ, không cần phải ở lại trong triều làm gì. Cao Quýnh là người cực thông minh, ông ấy đã nghe ra được trong lời nói của Dương Nguyên Khánh, liền vội vàng hỏi. Cháu nghe được tin tức gì sao? Dương Nguyên Khánh thấy chung quanh không người, liền thấp giọng nói. Từ xưa tới nay gần vua như gần hổ, hổ lòng có cắn người, 3 năm mới hạ thủ. Cháu chỉ khuyên Cao tướng một việc, nếu như Trường Ninh Vương gặp nạn Cao tướng phải lập tức từ chức, bằng không khó bảo toàn tính mạng. Trường Ninh Vương chính là đứa con cả của Thái tử Dương Dũng trước kia, Dương Nhiễm. Năm đó Dương Quảng giết huynh trưởng và 3 đứa con trai, lại giữ lại 8 đứa con trai khác, hiện tại đều đã dần dần trưởng thành. Dương Nguyên Khánh phỏng chừng ngấm ngầm chịu đựng gần 3 năm, ngôi vị hoàng đế đã ổn, thời cơ đồng thủ nhanh đến rồi, đồng thời tất cả người cũ của thái tử cũ đều sẽ bị giết chết. Dương Nguyên Khánh có chút kính trọng Cao Quýnh, hắn không nhẫn tâm để Cao Quýnh gặp phải bất hạnh này. Thủ hạ nhân tài dưới tay Dương Quảng nhiều, cần gì một Cao Quýnh triệu ông ấy vào kinh làm quan, đơn giản chính là không muốn buông tha cho ông ấy, bỏ lỡ thời cơ. Cao Quýnh vuốt sâu, do dự nói. Ta thấy Thánh Thượng cũng là người tài trí mưu lược kiệt xuất, tuy rằng bảo thủ cố chấp, không nghe lời khuyên can, nhưng cũng không đến mức độc ác như vậy. Dương Nguyên Khánh cũng không muốn nói nhiều lời, đến lúc đó Cao Quýnh tự nhiên sẽ rõ thôi, hắn chắp tay cười nói. Khoan nói đến việc này, cháu muốn đi cúng mộ ông nội Cao tướng cùng đi chứ? Cao Quýnh gật gật đầu. Ta chính là đi bái tế ông nội của cháu, giờ đã không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mọi người đều thu gom đồ đạc, xoay người lên ngựa cùng đi theo xe ngựa của Cao Quýnh, đi về phía mộ Dương Tố. Dương Nguyên Khánh thắp 3 nén nhang cúng trước mộ ông nội, hắn quỳ rạp xuống đất, đôi mắt ứ lệ, hướng về phía mộ ông nội dập đầu lại 3 cái thật mạnh, niềm thương nhớ khó ép xuống. Khi ông nội hắn lâm chung, hắn không có ở bên người, thành ra hắn nuối tiếc cả đời. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Dạ yến công chúa. Ngu thí cơ không đợi hạ triều đã vội vàng chạy về phủ của mình. Ông ta cũng không đi phủ Tề Vương, cho dù giữa trưa Tề Vương đã 2 lần phái người đến tìm ông ta. Nhưng Ngô Thế vẫn không muốn đi phủ Tề Vương. Đương nhiên Ngô Thế Cơ cũng đã nghe nói điều bất trắc xảy ra tối qua tại chợ Phong Đô. Ông ta vốn dự định sẽ đi gặp Tề Vương, nhưng sau khi ông ta đã hiểu được tình hình cụ thể liền thay đổi chủ ý, không đi gặp Tề Vương nữa. Ngày hôm qua Ngô Thế Cơ nói cho Tề Vương có thể châm ngòi cho quan hệ giữa Dương Nguyên Khánh và Vũ Văn Thuật, nhưng việc bày ra phương án cụ thể và thực thi, Ngô Thế Cơ lại không hề tham dự. Khi ông ta nghe nói hơn 100 tử sĩ do Tề Vương phái đi đã bị giết, ông ta thầm kinh hãi. Hơn 100 người bị giết tuyệt đối là chuyện lớn. Phía bên thánh thượng lại sóng yên biển lặng, tựa như không có chuyện gì xảy ra, điều này vô cùng kỳ lạ, hơn nữa thánh thượng cũng không vì vậy mà triệu kiến Tề Vương. Đủ loại biểu hiện không hợp lẽ thường khiến cho Ngô Thế Cơ nhạy bén ý thức được chuyện này rất có khả năng thánh thượng đã biết nội tình, nguyên nhân chính là quá xem trọng nên mới che giấu biểu hiện. Tề Vương quá ngu xuẩn, không ngờ lại phái tử sĩ bí mật của hắn đi làm chuyện này. Sao hắn không phái thị vệ đi chứ? Phái thị vệ đi, Dương Nguyên Khánh sẽ không dám hạ độc thủ, sự việc sẽ không nghiêm trọng. Hơn 100 tử sĩ bị giết, sao không khiến thánh thượng coi trọng chứ? Một cảm giác nguy cơ yên lặng xâm nhập vào trong tâm Ngô Thế Cơ. Ông ta hiểu rõ mình đã ở ranh giới của một vũng bùn lầy, lúc này ông ta phải kịp thời rút thân ra, nếu không ông ta sẽ bị rơi hẳn vào đó. Tiền đồ của ông ta, tính mạng người thân gia đình ông ta sẽ bởi vậy mà sụp đổ. Xe ngựa của Ngô Thế Cơ chạy như bay vào trong cửa phủ nhà mình. Ông ta về sớm khiến cho người vợ Tôn thị rất kinh ngạc, vội vàng ra nghênh đón. Lão gia, sao hôm nay về sớm vậy? Phu nhân, lập tức thu dọn hành lý giúp ta. Ta muốn đi đến nhà kho Lạc Khẩu thị sát vài ngày. Ngô Thế Cơ rất thông minh, ngay buổi trưa ông ta đã tự tạo cho mình một công việc, đến nhà kho Lạc Khẩu đang xây dựng tại huyện cùng cách Lạc Dương không xa. Mà nhà kho Lạc Khẩu này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với việc cung ứng lương thực cho kinh thành. Hai ngày trước thánh thượng đã thúc giục ông ta dối thì đi thị sát, hôm nay vừa lúc nhân cơ hội này để đi. Tôn thị rất nhanh chóng thu dọn vật phẩm cho ông ta, còn sai một thị thiếp đi theo ông ta. Đúng lúc này, Hạ Hầu Nghiễm vội vàng từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt hưng phấn. Y thấy Ngô Thế Cơ định đi ra ngoài, không khỏi ngẩn ra. Phụ thân cha phải đi ra ngoài sao? Ngô Thế Cơ gật gật đầu, nói với mẹ con họ. Nếu Tề Vương phái người tới tìm ta, các ngươi cứ nói nhà kho Lạc Khẩu đã xảy ra chuyện, ta bị thánh thượng phái đi xem xét tình tình. Những việc khác, các ngươi cũng không biết. Tôn thị và Hạ Hầu Nghiễm đều đồng ý. Ngô Thế Cơ lại nghĩ tới một chuyện, nói với Hạ Hầu Nghiễm. Hôn sự lần trước của Bùi gia, sau này ta có suy nghĩ lại một chút, vẫn có thể suy xét được. Nếu con không có ý kiến, ta sẽ bảo mẹ con đi cầu hôn, con thấy thế nào? Phụ thân, con chưa muốn lập gia đình. Ngô Thế Cơ tức thì dài mặt ra, nói. Tuổi của con cũng không nhỏ, đừng có cả ngày đàn đúm với đám ăn chơi trác táng kia, cũng phải nên suy xét về tiền đồ cho mình một chút, quen biết nhiều con cháu quý tộc hơn. Học tập người ta tu dưỡng tài năng văn chương, đây mới là người có tương lai làm quan lớn. Con không muốn theo văn, mà muốn theo võ. Hạ Hầu Nghiễm nói nhỏ. Muốn theo võ con càng kém xa người ta. Con nhìn Dương Nguyên Khánh mà xem, mới 18 tuổi đã là tổng quản một châu, đó là hắn đánh đổi bởi những trận huyết chiến. Con quá kém, vẫn cần phải đi học đọc sách, sang năm cha sẽ nghĩ cách an bài cho con một chức huyện lệnh, nhưng tự con cũng phải hăng hái không được thua kém, biết không? Tôn thị nghe nói đứa con có hy vọng làm huyện lệnh, liền tiến lên trước nói với con. Nhớ kỹ những lời phụ thân nói với con, không được tụ tập với đám ăn chơi trác táng kia nữa, không tốt cho con đâu. Hạ Hầu Nghiễm cúi đầu. Vâng. Con hiểu, ngày mai có mấy bằng hữu mời con đi săn bắn đều là con cháu quý tộc, con có thể đi được không? Chỉ cần là con cháu quý tộc thì không có vấn đề, có thể đi. Ngô Thế Cơ thấy sắc trời đã không còn sớm, liền ngồi trên xe, lại thò đầu từ cửa sổ ra nói. Hôn sự của con chờ ta về bàn lại cũng được. Tóm lại là không thể đắc tội với Bùi gia. Ông ta chỉ bảo một câu, xe ngựa chạy ra cửa chính, đi ra ngoài thành. Hạ Hầu Nghiễm nhìn xe phụ thân đi xa, y nhớn mày nói. Mẫu thân, con thật sự không muốn thành thân. Chuyện này để phụ thân con về rồi nói sau, ta hy vọng con mau chóng thành thân. Con đã 19 tuổi rồi, hôn sự không thể kéo dài. Tôn thị cũng không để ý tới đứa con nữa, xoay người đi. Hạ Hầu Nghiễm gãi đầu, rất là buồn rầu. Kỳ thật không phải y không muốn thành thân, mà là nữ tử của Bùi gia kia, tên là Bùi Hỷ Nhi gì gì đó, nghe nói nhan sắc bình thường, cũng không chút thú vị gì, mà y lại không muốn cưới một nữ nhân không thú vị. Bùi phủ Bùi U mặc một bộ y phục mới bằng lụa mỏng màu xanh lá cây, tóc được chải rất gọn gàng, trên mặt đánh qua một lớp phấn mỏng, lông mày cũng được vẽ tỉ mỉ, trên trán được gắn hoa điền. Một. Tô Son trang điểm vô cùng đẹp đẽ. Nàng bước đi vội vàng qua một hành lang, đi nhanh vào trong tiểu viện nơi Mẫn Thu và Hỷ Nhi ở. Một. Hoa điền. Trang sức của phụ nữ làm bằng vàng. Tuy rằng Bùi gia không giống như Dương gia quá chú ý đến cấp bậc chính thứ, nhưng giữa chính thứ cũng có những đãi ngộ khác nhau, điển hình nhất là chỗ ở, con chính rộng con thứ hẹp. Đối với nữ tử chưa xuất giá cũng có quy định, nữ chính thì hai người cùng ở chung lầu, nữ thứ thì năm người ở chung viện. Bởi vậy Bùi Mẫn Thu và Bùi Hỷ Nhi cùng ở một tiểu lầu tầng 2, hai người đều ở trên lầu, đều có một gian khuê phòng. Lúc này thời tiết nóng bức. Hai người đều đang ngồi trong tiểu viện hóng gió và sự trang điểm cũng khác hẳn với Bùi U. Bùi Mẫn Thu và Bùi Hỷ Nhi chỉ là điểm nhẹ lông mày, không đánh phấn trang điểm. Bùi Mẫn Thu ngồi ở trên một chiếc bàn đu dây, mặc một chiếc váy màu tím nhạt, tay cầm chiếc quạt xòe màu xanh nhạt, nhẹ nhàng phe phẩy theo cơ thể, cổ tay áo rũ xuống lộ ra cánh tay trắng như tuyết, cười dài nói. Hỷ Nhi, tỷ nói công chúa sao lại mời chúng ta đi dự tiệc tại phủ của nàng vậy? Bùi Hỷ Nhi lười biếng ghé vào trên khối đá trơn bóng mát lạnh sạch sẽ, nàng vô cùng sợ nóng, mùa nóng bức khiến nàng chẳng có hứng thú với gì cả ngoại trừ người thân. Nàng thở ơ nói, ta không muốn tham gia yến tiệc gì đó của công chúa, cũng không muốn biết vì sao nàng lại mơ u, v, quy, quy, chúng ta. Đêm nay ta cũng không muốn đi, ở trong nhà vẫn mát mẻ hơn, ta ôm tảng đá này ngủ đến sáng, không được ai lôi kéo ta đó. Bùi Mẫn Thu len lén bẻ một cành hoa nhỏ bên cạnh, che miệng cười, ném qua. Cành hoa vừa đúng lúc rơi ở trên cổ Bùi Hỷ Nhi, Bùi Mẫn Thu hốt hoảng kêu lên. Hỷ Nhi, mau đứng lên, trên cổ tỷ có con sâu gióm, từ trên cây rơi xuống. Bùi Hỷ Nhi cũng cảm nhận được có cái gì trên cổ, nàng sợ hãi hét toáng lên cuống quýt bật dậy ra sức phẩy phẩy cổ mình. Một nhánh cây ngắn từ trên cổ nàng rơi xuống, nàng ngẩn ra từ từ quay đầu lại nhìn Bùi Mẫn Thu đang che miệng cười ngặt nghẽo. Nha đầu chết tiệt này, dám trêu chọc ta. Bùi Hỷ Nhi nhào tới đánh Bùi Mẫn Thu từ trên xích đu nhảy xuống. Vén váy chạy về phía cửa viện, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc quanh quẩn trong sân. Nàng vừa mới chạy tới cửa thì Bùi U từ bên ngoài vội vàng đi vào, hai người suýt va vào nhau. Bùi U đẩy nàng ra, sờ sờ búi tóc hình bán nguyệt của mình mất nửa canh giờ mới búi xong, hình như hơi lỏng lẻo, nàng nhớn mày oán trách nói. Hai nha đầu chết tiệt kia, trời nóng như vậy kêu la cười đùa gì thế? Bùi Mẫn Thu và Bùi Hỷ Nhi cùng nhìn thấy Bùi U, hai người mắt sáng lên, đồng thanh kêu lên. U tỷ, tân nương tử thật là đẹp quá. Hai người nhìn nhau đều không kìm nổi phì cười quay đi. Che miệng cười trộm. Tối qua các nàng thảo luận Bùi U sẽ trang điểm như thế nào để tham gia yến hội, hay là sẽ trang điểm giống như tân nương tử. Bùi U sầm mặt xuống, không vui nói. Đi tham gia yến hội của công chúa bao giờ cũng phải trang điểm một chút. Đây là lễ phép, chứ không giống như hai nha đầu các muội tùy tiện đi như vậy, là không lễ phép với chủ nhân. Bùi Mẫn Thu lặng lẽ lè lưới tiến đến kéo tay Bùi A nũng nịu nói. Trời nóng như vậy, chúng ta không muốn trang điểm, có U tỷ ra mặt rồi, chúng ta cứ đi theo sau là được. Tỷ cứ nói là hai tiểu muội tuổi còn nhỏ, không hiểu quy củ. Bùi U không thể làm gì khác, đành phải bất đắc dĩ nói. Vậy đi thôi. Đoán chừng xe ngựa công chúa đã đến rồi. Các nàng cùng nhau đi ra ngài phủ, Bùi Hỉ Nhi đi sau, thừa dịp Bùi U và Bùi Mẫn Thu không để ý liền len lén xoa một ít phấn lên mặt. Đang lúc hoàng hôn, Dương Nguyên Khánh cũng cưỡi ngựa đi tới phủ thái tử. Đêm nay Dương Chiêu mời hắn đến dự tiệc, hắn vừa mới đến trước cửa phủ đã thấy vài chiếc xe ngựa của Dương Chiêu dừng ở trước cửa phủ, dường như sắp đi. Một gã quan quân thị vệ trẻ tuổi vội vàng chạy tới chắp tay nói: Dương tướng quân, điện hạ nói, đêm nay yến tiệc tại phủ được đổi ở phủ công chúa Nhạc Bình, là yêu cầu của công chúa điện hạ, xin tướng quân chờ một chút, thái tử điện hạ lập tức ra ngay. Dương Nguyên Khánh thấy thị vệ quan quân dáng người khôi ngô, dáng vẻ không tầm thường, dường như tuổi còn trẻ hơn so với mình một chút nhưng hắn lại chưa gặp qua bao giờ, liền cười hỏi: Xin hỏi tôn tính đại danh của vị tướng quân này, hình như ta chưa từng gặp ngươi thì phải. Thị vệ quan quân khom người nói: Tai hạ là thân vệ Thiên Ngưu bên cạnh thái tử, họ Sài tên Thiệu, năm trước mới tiến cung làm thị vệ. Dương Nguyên Khánh nhìn lại y một cái, thì ra y chính là Sài Thiệu con rể của Lý Uyên, hiện tại là thị vệ của thái tử. Nguyên Khánh. Dương Chiêu dưới sự dìu đỡ của vài tên thị vệ đi ra, theo sau ông ta còn có ba người con trai: Yến Vương Dương Đàm, Việt Vương Dương Đồng và Đại Vương Dương Hữu. Ngoài ra còn có ba phu nhân cung trang trẻ tuổi, đi đầu là thái tử Phi Vi Thị, nàng là mẫu thân của Đại Vương Dương Hữu. Hai vị phu nhân cung trang trẻ tuổi còn lại là trắc phi của Dương Chiêu, đều họ Lưu, cùng được phong quan ngang nhau cho nên được gọi là Đại Tiểu Lương Đệ, để phân biệt các nàng là mẫu thân của Dương Đàm và Dương Đồng. Đi theo sau các nàng là một đám hoạn quan và cung nữ, còn có mấy trăm thị vệ nghiêm mật bảo vệ hai bên. Dương Nguyên Khánh liền bước lên phía trước thi lễ. Ty chức Dương Nguyên Khánh tham kiến thái tử điện hạ, ty chức có lỗi, đã đến chậm. Dương Chiêu cười khoát tay nói: Là ta có lỗi mới đúng. Hôm nay vốn là quý phủ ta mời khách, nhưng hôm nay vừa đúng là ngày sinh nhật của con gái Nhạc Bình công chúa. Nàng muốn mở tiệc chiêu đãi khách tại quý phủ của mình, nhất quyết cả nhà ta phải đi, cũng muốn ta đưa ngươi tới đó. Việc này, ty chức không biết. Dương Nguyên Khánh gãi đầu, hắn nghĩ hẳn là nên mang lễ vật mừng thọ mới đúng. Dương Chiêu hiểu được tâm tư của hắn, liền cười nói: Không sao, ta cũng không có lễ vật mừng thọ gì, chỉ là đi ăn một bữa cơm đạm bạc thôi, không cần phải quá lễ tiết rườm rà. Công chúa cũng không thích. Ông ta quay đầu lại nói với người trong nhà: Mọi người lên xe đi. Thời gian không còn sớm nữa. Tất cả mọi người lên xe ngựa, đoàn người chậm rãi đi về phía phường An Nghiệp cách đó không xa. Thiên Hạ Kiêu Hùng, Cao Nguyệt, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 238, Dạ Yến Công Chúa, 2. Dương Nguyên Khánh và Thái tử Dương Chiêu ngồi chung một xe. Trong xe, Dương Chiêu thân thiết hỏi han: Tối qua sự việc tại chợ Phong Đô ta cũng có nghe nói một chút, người của Tề Vương là ngươi giết sao? Dương Nguyên Khánh gật đầu, đem chuyện xảy ra tối qua đơn giản kể lại một lượt, nhưng lại ngầm giấu việc hắn đã đi gặp Hoàng đế Dương Quảng. Hắn lại tiếp tục nói: Kỳ thực thì sự việc cũng không lớn, Vũ Văn Thuật muốn nắm được nhược điểm bán lá trà tư lợi của ty chức, nhưng hắn lại không muốn ra mặt, liền mượn tay Tề Vương đối phó với ty chức, nhưng lại bị Tề Vương nhìn thấu. Tề Vương sai 120 tử sĩ ban đêm tập kích trà trang, ty chức liền hạ độc thủ, giết chết hết bọn họ. Dương Chiêu cảm kích vỗ vỗ bả vai Dương Nguyên Khánh. Ta hiểu được ý tứ của ngươi. Mệnh ta không còn dài, ngươi không dứt bỏ ta, ta nhất định phải báo đáp ngươi, cho dù ta không thể báo đáp ngươi, ta cũng sẽ lệnh cho con ta tương lai báo đáp ngươi. Ông ta hiểu vì sao Dương Nguyên Khánh lại giết chết 120 tử sĩ của Tề Vương. Đây thực ra là Dương Nguyên Khánh tỏ thái độ với mình, là hắn và Tề Vương không đội trời chung trong sự tranh giành ngôi vị thái tử, hắn đã cắt đứt đường lui. Dương Nguyên Khánh cười cười lại hỏi: Điện hạ cho rằng chuyện này có ảnh hưởng gì đến thánh thượng không? Dương Chiêu nhớ mày. Giết chết 120 tử sĩ, đây là chuyện lớn, phụ hoàng không có chút động tĩnh gì cũng hơi kỳ lạ, thật là hơi kỳ lạ. Dương Nguyên Khánh thấy ông ta không hổ là thái tử, lập tức hiểu được vấn đề mấu chốt, mưu đồ ba bên của bọn họ thật ra không phải là chuyện lớn gì, mấu chốt là Tề Vương đã phái ra tử sĩ, đây mới là từ chuyện nhỏ trở thành chuyện lớn. Dương Nguyên Khánh lấy tờ giấy ở trong người ra đưa cho Dương Chiêu. Dương Chiêu nhận lấy tờ giấy, mượn ánh sáng mờ tối trong xe ngựa xem qua, ông ta lập tức sửng sốt, đây là bút tích của phụ hoàng ông ta mà. Đây là phụ hoàng ta đưa cho ngươi. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu. Sáng sớm ti chức đã gặp thánh thượng rồi. Dương Chiêu lập tức hưng phấn, đây là mật chỉ. Để Dương Nguyên Khánh điều tra việc Tề Vương đào tạo tử sĩ, là ý nghĩa gì? Điều này tức có ý nghĩa phụ thân bắt đầu đề phòng Tề Vương có nghi kỵ đối với y, như vậy việc phụ hoàng lập hoàng thái tôn khả năng sẽ càng lớn hơn nữa. Điện hạ, đây là mật chỉ. Thánh thượng không cho phép ti chức nói cho bất cứ kẻ nào, nhưng ti chức cảm thấy không nên giấu riêng điện hạ. Làm tốt lắm. Trong lòng Dương Chiêu vô cùng kích động. Ông ta lập tức nói với Dương Nguyên Khánh. Ngươi cứ việc điều tra, cần trợ giúp bất cứ điều gì, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút nói. Ti chức định mua chuộc một người, nhưng trên tay ti chức lại không có nhiều tiền như vậy. Ti chức hy vọng điện hạ có thể hỗ trợ ti chức một chút tiền tài. Dương Chiêu gỡ một miếng ngọc bài từ bên hông xuống đưa cho Dương Nguyên Khánh. Dựa vào miếng ngọc bội này, ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền trong quý phủ của ta cũng được. Hôm nay là ngày sinh nhật 24 tuổi của Vũ Văn Nga Anh, con gái duy nhất của Dương Lệ Hoa, mà con rể Lý Mẫn đảm nhiệm chức vệ úy khanh, vừa lúc đến Trường An làm việc chưa về. Dương Lệ Hoa liền quyết định tự mình tổ chức sinh nhật cho con gái, ngoài ra còn có cháu gái ngoại của nàng là Lý Tĩnh Huấn. Lý Tĩnh Huấn năm nay chỉ mới 7 tuổi, vẫn được chăm sóc bên cạnh bà ngoại. Ba bà cháu tổ chức lễ mừng sinh nhật có phần quạnh quẽ. Dương Lệ Hoa liền sai người mời nhà Nam Dương công chúa đến cùng với nhà thái tử Dương Chiêu. Ngoài ra cháu ngoại Lý Tĩnh Huấn rất yêu quý Bùi Mẫn Thu, Dương Lệ Hoa liền đơn giản sai người mời ba tỷ muội Bùi thị cùng đến tham dự. Dương Nguyên Khánh đương nhiên cũng nằm trong số khách quý được mời. Công tử, mời đi bên này. Một thị nữ cầm đèn lồng dẫn Dương Nguyên Khánh đi đến hậu hoa viên. Dương Chiêu và người nhà đi vào trong trước, Dương Nguyên Khánh là khách ngoài được thị nữ dẫn dắt trước tiên đến phóng quý khách nghỉ ngơi để chờ. Tuy rằng Dương Lệ Hoa rất yêu quý Dương Nguyên Khánh nhưng nàng dù sao cũng xuất thân hoàng hậu, quy củ quý phủ cực nghiêm, bình thường khách nam lạ chỉ có thể chờ ở bên ngoài, chỉ có điều nàng có vài phần kính trọng đối với Dương Nguyên Khánh nên cho phép hắn đi vào phòng quý khách sau hoa viên để chờ. Phủ của Dương Lệ Hoa tuy rằng rất lớn, nhưng chỉ có nàng và cháu ngoại ở đó, con gái và con rể ở biệt phủ khác. Toàn bộ trong phủ để có chút yên tĩnh vắng vẻ. Ở một tòa tiểu kiều khác, ba tỷ muội Bùi thị cũng được một thị nữ dẫn dắt đi vào trong phòng khách quý trong hoa viên. Mẫn Thu, tòa hậu hoa viên này thật vắng vẻ, muội có cảm thấy sẽ có ma dược hay không? Bùi Hỉ Nhi sợ ma, nàng nắm chặt tay Bùi Mẫn Thu, sợ hãi nhìn cây cối rậm rạp âm u xung quanh. Đừng dọa muội. Bùi Mẫn Thu run rẩy, nói chuyện cũng đã lập cập rồi. Nơi này, làm sao có ma chứ? Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm một nữ tử mặc chiếc váy dài màu trắng từ trên bờ sông chậm rãi đi tới, dưới ánh trăng mông lung khuôn mặt nữ tử đó càng trở nên trắng bệch. Bùi Mẫn Thu sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, chân tay bùn rùn. Là các ngươi à, thật trùng hợp quá. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Bỗng nhiên Bùi Mẫn Thu nghe thấy phía sau truyền tới tiếng cười nói sang sảng của một nam tử, nàng lập tức nhận ra đây là giọng nói của Dương Nguyên Khánh. Trong lòng Bùi Mẫn Thu đột nhiên thả lỏng, giống như ma dược trong đêm khiến người ta sợ hãi khôn cùng thì lại thấy được ánh nắng mặt trời từ nơi chân trời chiếu sáng tới. Niềm vui mừng trong lòng nàng như muốn nổ tung, nàng quay người lại, thấy một nam tử thân hình cao lớn xuất hiện bên cạnh nàng, trên người tỏa ra hơi thở nam tính đặc biệt tạo cho nàng có một cảm giác an toàn khó nói thành lời. Dương tướng quân, sao lại là ngươi? Nàng có một cảm giác kích động là muốn nắm chặt tay Dương Nguyên Khánh, nhưng mặt nàng lập tức đỏ lên, cố gắng đè nén sự kích động không nên có này đi. Ta đến cùng thái tử, không ngờ là gặp được ngươi, cái này gọi là... Hắn liếc nhìn Bùi Mẫn Thu một cái, cũng đúng lúc Bùi Mẫn Thu quay sang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau đều hiểu ý mỉm cười, nhưng hai người lại cùng đồng thanh. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Một. Dương Nguyên Khánh cười sang sảng, Bùi Mẫn Thu thì vẻ mặt đỏ bừng, trong ánh mắt lại tràn ngập niềm vui sướng hiểu nhau. Ta đi tìm U Tỷ, không biết đã đi đâu rồi. Bùi Hỷ Nhi cảm thấy mình thừa thãi, trong lòng hơi không vui liền lạnh lùng buông một câu rồi đi nhanh về phía trước. Tâm tư nàng vô cùng tinh tế. Vừa rồi khi tiếng cười của Dương Nguyên Khánh vọng đến, đáng nhẽ hắn phải đến bên cạnh nàng, nhưng lúc tới gần các nàng thì hắn lại đến bên cạnh Bùi Mẫn Thu. Loại cảm giác thất bại không được lựa chọn này khiến trong lòng nàng rất khó chịu, lúc trước ông nội chọn nàng cho người này, sao đến cuối cùng hắn ta lại đi bên cạnh Mẫn Thu. Tuy nhiên bản thân Bùi Hỷ Nhi cũng không quá thích Dương Nguyên Khánh. Hắn quá cao lớn khiến nàng có một cảm giác rất áp lực, hơn nữa nàng không thích quân nhân, lại càng không thích cảm giác không được chú ý đến này. Hỷ Nhi. Bùi Mẫn Thu gọi không kịp, nàng đuổi theo hai bước thì dừng lại, nhìn thị nữ khêu đèn đuổi theo. Nàng thở dài để mặc Dương Nguyên Khánh như vậy cũng là không lịch sự, dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng mình. Dương tướng quân thật ngại quá. Hôm nay tâm trạng Hỷ Nhi không được tốt lắm. Bùi Mẫn Thu áy náy nói. Vậy còn tâm tình của nàng thì sao? Dương Nguyên Khánh khẽ cười hỏi. Hắn không quan tâm của Bùi Hỷ Nhi, hắn chỉ quan tâm tâm tình của Bùi Mẫn Thu. Ta. Vẻ mặt của Bùi Mẫn Thu nóng bừng có chút ngượng ngùng cúi đầu, vân vê góc váy nói nhỏ. Tâm tình của ta cũng tốt. Đúng lúc này. Phía sau truyền đến tiếng cười lạnh khiến người ta sờn tóc gáy. Bùi Mẫn Thu vừa quay đầu lại thì thấy nữ tử áo trắng sắc mặt trắng bệ kia đứng ngay sau lưng nàng, ánh mắt âm u sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm. Bùi Mẫn Thu hoảng sợ kêu lên một tiếng, lập tức ôm lấy cánh tay Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, nàng là ruột. Nàng không phải ruột. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào động tác quái dị của nữ tử áo trắng này, nàng tuổi chừng 40, trên mặt trát phấn rất dày, hơn nữa nàng đội mũ tăng trên đầu không có tóc, nàng là một ni cô, chỉ có điều tinh thần hơi không bình thường. Ngươi là kẻ phụ lòng. Nữ tử áo trắng nhìn Dương Nguyên Khánh chằm chằm, hung tợn nói. Ánh mắt nàng lại chuyển sang Bùi Mẫn Thu, trong ánh mắt chuyển sang sự thương hại. Lắc đầu dịu dàng nói. Cô nương, ngươi gả cho hắn sẽ hối hận cả đời. Nam nhân đều là kẻ phụ lòng, không đáng tin tưởng. Nàng bỗng nhiên lại bật cười lạnh lùng. Lại một nữ tử đáng thương xuất hiện, ta thật là vui sướng. Nàng xoay người đi đến đầu một cây cầu khác, giọng nói dịu dàng của nàng vọng đến. Thế trừ Tam Thiên Ti, Độc Ngọa Cổ Phật Bàng, Bồ Đoàn Tam Thiên Trích, Nguyện Độ Khả Liên Nhân. Dương tướng quân, nàng thật đáng thương. Bùi Mẫn Thu nhìn theo bóng dáng của nàng có chút đa sầu đa cảm thở dài, lúc cúi đầu lại phát hiện mình đã cầm tay Dương Nguyên Khánh từ lúc nào rồi. Nàng, a, lên một tiếng, vội vàng buông tay hắn ra, xoay người sang chỗ khác. Nàng lại nhớ đến câu nói của nữ nhân điên khùng kia nói nàng gả cho Dương Nguyên Khánh quả thực khiến nàng xấu hổ vô cùng, không dám đối mặt với Dương Nguyên Khánh. Lúc này thị nữ đuổi theo Bùi Hỷ Nhi đã cầm đèn lồng quay lại. Công tử thật ngại quá, vì cô nương vừa rồi kia đi nhanh quá, ta không đuổi theo kịp. Thị nữ quay lại đúng lúc làm giảm bớt đi sự ngượng ngùng giữa hai người. Dương Nguyên Khánh tò mò hỏi han. Cô nương, vừa rồi một chút ta thấy một nữ tử trung niên mặc y phục màu trắng, hình như là một nữ ni cô, nàng là ai vậy? Quý phủ chúng ta có hai nữ ni cô, công chúa nói, đó đều là tỷ muội trước đây của nàng, một người tên là Trần Nguyệt Nghi, một người tên là Nguyên Nhạc Thượng. Người các ngươi nhìn thấy chắc là Trần Nguyệt Nhi, nàng ngẫu nhiên phát bệnh còn chút điên điên khùng khùng, nói nữ nhân đáng thương, nam nhân đều là kẻ phụ lòng, cứ lôi kéo chúng ta xuất ra. Mỗi lần phát bệnh công chúa lại cho người chăm sóc nàng. Hóa ra là nàng. Bùi Mẫn Thu cúi đầu thở dài một tiếng. Mẫn Thu cô nương, ngươi biết nàng là ai sao? Bùi Mẫn Thu gật gật đầu. Năm xưa nàng cũng là một trong những hoàng hậu được lập của Chu Tuyên Đế, trong đó Chu Mãn Nguyệt và Uất Trì Xí Phồn đều đã qua đời. Nghe nói Trần Nguyệt Nhi và Nguyên Nhạc Thượng đều đã xuất ra làm ni cô, không ngờ lại gặp được nàng trong phủ công chúa. Chúng ta đi thôi. Dương Nguyên Khánh giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng. Thân hình Bùi Mẫn Thu run lên nhưng không đẩy tay hắn ra. Nàng cắn chặt môi, trong lòng rất rối loạn, cảm thấy hắn không nên dễ dàng chạm vào mình như vậy, nhưng nàng lại không có dũng khí đẩy tay hắn ra. Tay của Dương Nguyên Khánh chỉ khẽ chạm vào đầu vai của nàng rồi lại thu về, động tác rất tự nhiên giống như là mời bằng hữu đi cùng đường, cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng một động tác rất tự nhiên, rất thân thiết đến vậy lại tạo nên một gợn sóng trong lòng Bùi Mẫn Thu. Thật sâu trong nội tâm nàng bỗng nảy sinh một cảm giác chờ đợi, lại hy vọng hắn một lần nữa ôm lấy đầu bờ vai của mình. Một, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Trong đời thiếu gì nơi có thể gặp nhau. Ý nghĩa là đời người nếu có duyên thì bất cứ nơi đâu cũng có thể gặp được nhau. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Giả yến công chúa. 3. Y-S-I-E-C sinh nhật được tổ chức trong hậu hoa viên Bích Hàm Đình. Đây thực tế là một tòa đình giữa hồ được xây dựng cải tạo ở trên mặt nước, làm bằng gỗ đàn hương, bốn phía được che bằng lụa mỏng để ngừa muỗi. Bên trong đình rộng mấy trượng, người ngồi trong đình, mùi đàn hương trên thân gỗ có thể phòng muỗi. Dương Lệ Hoa cuộn rèm lụa lên, mọi người ngồi ở trong đình cảm thấy gió thổi nhẹ vào mặt, mát mẻ dễ chịu. Rượu và thức ăn đều đã được mang lên, lượng rất ít. Trước mặt mỗi người đặt hai ba đĩa to, bình vàng ly ngọc đĩa ngọc bích, thức ăn đều vô cùng tinh xảo khiến người ta không nỡ đụng đũa. Cách đình hình tròn, mọi người ngồi vây thành một vòng tròn. Chỗ ngồi cũng được chủ nhân tốn công sắp xếp, trẻ nhỏ không thể ngồi cùng mâm chủ, vài đứa trẻ được ngồi ở một bàn nhỏ riêng, sát với bàn chủ. Khách nam và khách nữ phân chia ngồi hai bên, chỗ người ngồi là hình tròn. Khách nam và khách nữ cuối cùng liền sát nhau. Khách nam chỉ có ba người, Dương Chiêu ngồi giữa, ngồi sát bên cạnh khách nữ là Vũ Văn Sĩ Cập, mà khách nữ bên cạnh khách nam là Nam Dương Công Chúa, cũng chính là ngồi cùng chỗ vợ chồng bọn họ. Dương Nguyên Khánh ngồi sát bên cạnh một đứa nhỏ, là nữ cháu ngoại của Dương Lệ Hoa Lý Tĩnh Huấn. Lý Tĩnh Huấn ngồi cùng với người lớn theo thân phận. Lẽ ra nàng phải ngồi cùng với bọn trẻ, nhưng Dương Lệ Hoa lại sắp xếp nàng ngồi ở bàn chủ, ngồi bên cạnh Dương Nguyên Khánh. Lý Tĩnh Huấn giống phụ thân nàng, dáng người rất cao, nàng mặc một chiếc váy màu xanh lam có viền hoa, trên chiếc cổ trắng nón đeo một chiếc vòng cổ vàng khảm bảo thạch lộng lẫy tinh xảo, đây là vật mà nàng yêu thích nhất. Tuy rằng nàng còn nhỏ nhưng đã rất duyên dáng yêu kiều, chỉ có điều hơi gầy yếu. Giống như cây trúc non nhỏ bé. Sở dĩ nàng được xếp ngồi cạnh Dương Nguyên Khánh đều là do Dương Lệ Hoa tính toán chu toàn. Dương Lệ Hoa hy vọng Dương Nguyên Khánh có thể chờ đợi, đợi đứa cháu gái Lý Tĩnh Huấn của nàng khi được 13 tuổi thì cưới nàng làm vợ. Dương tướng quân, ta kính ngươi một chén rượu, kính ngươi vì nước ngăn địch, phòng thủ biên cương. Lý Tĩnh Huấn bưng lên một chén rượu kính Dương Nguyên Khánh. Trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đầu cúi xuống, mặt hơi ò. Đa tạ cô nương. Dương Nguyên Khánh nâng chén rượu lên cười chạm vào chén nàng một cái. Hắn phát hiện Lý Tĩnh Huấn rất giống mẫu thân nàng, thể chất rất gầy yếu, dùng câu nói dân gian mà nói, không phải là đứa con khỏe mạnh. Dương Lệ Hoa chỉ sinh được một người con gái, còn thể hiểu vì chịu sự lạnh nhạt của hoàng đế, nhưng Vũ Văn Nga Anh cũng chỉ sinh được một con gái, thì chắc là vấn đề về thể chất. Vũ Văn Nga Anh thể chất rất yếu, mà con gái nàng, Lý Tính Huân thể chất càng yếu nhược, không thể sống lâu. Trong lòng Dương Nguyên Khánh không khỏi có chút thương hại đối với nàng. Nhưng Lý Tính Huấn uống vào một chén rượu, mặt càng đỏ hơn, giống như là uống chén rượu này có nghĩa lớn lao gì đó, khiến Dương Nguyên Khánh cũng có chút ngượng ngùng. Lý Tính Huấn năm nay tính tuổi mụ cũng mới 8 tuổi, nhỏ hơn Dương Nguyên Khánh khoảng 10 tuổi, thế cho nên khi nàng và Dương Nguyên Khánh ngồi gần nhau, Dương Nguyên Khánh vốn không có ý thức được sự ý nghĩa sâu xa trong việc sắp xếp chỗ ngồi này, chỉ có mấy nữ nhân với sự nhạy cảm đặc biệt là ý thức được điều này. Thái tử Phi Vi thì ngồi ngay bên cạnh nữ thiên kim Vũ Văn Nga Anh, người được chúc mừng sinh nhật. Nàng thừa dịp Dương Lệ Hoa lúc rảnh rỗi đang sắp xếp thức ăn, liền thấp giọng hỏi Vũ Văn Nga Anh. Ý tứ của Hoàng cô là muốn đem Lý Tính Huấn gả cho Dương Nguyên Khánh phải không? Vũ Văn Nga Anh cũng không hiểu vì sao mẫu thân nghĩ thế nào mà lại sắp xếp con gái của mình ngồi bên cạnh Dương Nguyên Khánh. Nàng hiểu được ý tứ của mẫu thân, nhưng con gái mình vẫn còn quá nhỏ, ít nhất phải 5-6 năm nữa mới có thể suy xét đến việc kết hôn. Quan trọng hơn là, nàng cảm thấy mẫu thân hơi mơ tưởng một chút. Người ta chịu bằng lòng chờ đợi Tính Huấn sao? Nàng biết mẫu thân rất yêu mến Dương Nguyên Khánh này, thậm chí còn oán giận mình được gả đi quá sớm, khiến nàng thật dở khóc dở cười, chẳng lẽ chỉ vì yêu mến mà muốn đem con gái mình, hoặc là cháu ngoại của mình gả cho hắn sao? Vũ Văn Nga Anh lắc đầu. Việc này không phải là thật, Tính Huấn tuổi còn nhỏ, lớn hơn nhiều tuổi thật không tương xứng. Thái tử Phi Vi thì tâm tư tỉ mỉ, dựa vào trực giác đặc biệt của phụ nữ, nàng cảm thấy một trong ba cô gái họ Bùi dường như có duyên với Dương Nguyên Khánh, mà không phải là Lý Tính Huấn. Nàng đã cẩn thận quan sát, rốt cuộc thì người nào mới có duyên phận đây? Ba cô gái họ Bùi ngồi chích gần đám trẻ. Phía sau Bùi U chính là Dương Hựu, con trai của Thái tử Dương Chiêu. Dương Hựu chỉ có 5 tuổi, tính cách bướng bỉnh, cậu rất thích Bùi U. Sự yêu thích của cậu biểu hiện ra ngoài bằng cách trêu cợt người ta, chốc lát thì lại len lén rót thêm rượu nho chua cho nàng. Một hồi không thấy nàng chú ý đến, liền rút châm cài tóc của nàng, khiến cho Bùi U rất khổ não, trong lòng vô cùng phiền chán, nhưng lại không thể phát tác được, cũng không thể làm gì được. Lúc này Bùi Hỷ Nhi nhẹ nhàng huýt cánh tay nàng một chút, ánh mắt nhìn sang phía bên Dương Nguyên Khánh. Bùi U cũng chú ý tới, Lý Tính Huấn nâng chén rượu đang kính rượu Dương Nguyên Khánh. Bùi U bị Dương Hựu trêu đùa khiến trong lòng phiền muộn, không để ý tới vị trí của Lý Tính Huấn được sắp xếp rất tinh tế. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân thông minh, dưới sự nhắc nhở của Bùi Hỷ Nhi, nàng cũng đã nhìn ra trong lòng nàng vô cùng không thoải mái. Nàng thấy Lý Tính Huấn vâng lời kính rượu Dương Nguyên Khánh, trong lòng thầm hừ một tiếng. Một con nhóc miệng còn hôi sữa mà đã biết cách lấy lòng đàn ông rồi sao? Nàng lại âm thầm oán hận Dương Nguyên Khánh nịnh nọt, ngay cả một cô gái còn chưa trưởng thành, vì là nữ cháu ngoại của công chúa Nhạc Bình. Hắn liền mắt đi mày lại, đàn ông thật đúng là khiến người ta ghê tởm. Bùi Mẫn Thu ngồi bên cạnh Bùi Hỷ Nhi, nàng cũng thấy Lý Tính Huấn kính rượu Dương Nguyên Khánh, nhưng lòng của nàng lại khác với hai vị tỷ tỷ Bùi gia. Nàng cười mỉm nhìn Dương Nguyên Khánh, trong khóe mắt đuôi mày hiện lên tia trêu chọc. Nàng cảm giác Dương Nguyên Khánh xấu hổ, điều này quả thật rất thú vị. Dương Nguyên Khánh có chịu làm cháu rể của công chúa Nhạc Bình không? Vừa lúc Dương Nguyên Khánh lặng lẽ nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt vô tội của hắn khiến Bùi Mẫn Thu không kìm nổi che miệng, bật cười thành tiếng. Tiếng cười của Bùi Mẫn Thu khiến cho ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng. Bùi cảm thấy như vậy rất vô lễ, nàng trừng mắt với Bùi Mẫn Thu một cái, rồi áy náy nói với mọi người. Gia muội tính tình vẫn còn trẻ con, cử chỉ vô lễ, mong mọi người thứ lỗi. Dương Lệ Hoa cũng rất thích Bùi Mẫn Thu, thích sự thuần phác tự nhiên của nàng, không hề có dáng vẻ kệch cấm, Nàng mời ba tỷ muội Bùi gia tới tham dự, cái lớn nhất chính là nàng yêu thích Bùi Mẫn Thu. Mẫn Thu, ngươi có thường ra ngoài không? Một nguyên nhân khác khiến Dương Lệ Hoa yêu mến Bùi Mẫn Thu chính là nàng rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, sáng sủa hoạt bát, tinh thần cũng rất dồi dào, hoàn toàn khác biệt với nữ cháu ngoại ốm yếu của mình. Dương Lệ Hoa vẫn luôn lo lắng đối với sự ốm yếu của Lý Tĩnh Huấn, nàng hy vọng có thể từ Bùi Mẫn Thu để tìm được một chút bài thuốc gia truyền để được khỏe mạnh, như là ăn uống ra sao, vận động thế nào để cháu ngoại mình noi theo nàng trở nên khỏe mạnh hơn. Bùi Mẫn Thu thông minh sắc sảo, nàng lập tức hiểu ý tứ của công chúa là muốn biết làm thế nào mới khiến cho Lý Tĩnh Huấn khỏe mạnh hơn, nàng liền thản nhiên cười, nói. Kỳ thật ta cảm thấy hẳn là nên ra ngoài nhiều một chút, làm bạn với cảnh quan thiên nhiên, thể xác và tinh thần sẽ khỏe mạnh, tính cách cũng sẽ trở nên rộng mở. Trước kia ta ở tại nông thôn huyện Văn Hỷ, thường xuyên ra ngoài du ngoạn cùng với các tỷ muội cùng tộc, mọi người cũng không cấm. Nếu có thể, hai ngày này ta muốn ra ngoài thành dạo chơi. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Ngày mai ta định cùng một số con cháu quý tộc đi săn bắn, nghe nói cũng có tiểu thư khuê các cùng đi theo. Nếu Bùi cô nương bằng lòng, ta mời cô nương đi du ngoạn cùng. Bùi Hỷ Nhi khẽ nhéo Bùi Mẫn Thu một cái, ý là để nàng không thể dễ dàng đồng ý. Trong lòng Bùi U thì lại nảy sinh cảm giác ven tị. Dương Nguyên Khánh mời trước mặt mọi người lại không hề nhắc tới mình, không đợi Bùi Mẫn Thu mở miệng, nàng liền giành nói. Ý tốt của Dương tướng quân xin nhận, chỉ có điều muội muội ta cưỡi ngựa không giỏi, đi theo săn bắn chỉ sợ sẽ trở thành liên lụy, muội ấy sẽ không đi. Cưỡi ngựa không giỏi cũng không sao cả, ngựa của ta vô cùng linh mẫn, khống chế tốt, ta có thể chuyển ngựa của ta cho Bùi cô nương cưỡi, mấu chốt là bản thân Bùi cô nương có muốn đi hay không. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh nhiệt tình mời Bùi Mẫn Thu, trong lòng Bùi U càng không thoải mái, nàng muốn từ chối tiếp. Nhưng Bùi Mẫn Thu hé miệng cười, nói. Nếu Dương tướng quân không chê ta phiền toái, Mẫn Thu bằng lòng cùng đi săn với tướng quân. Thật là một cô nương thẳng thắn. Dương Lệ Hoa bật cười vỗ tay khen ngợi. Nàng chỉ vào nữ cháu ngoại Lý Tĩnh Huấn. Bùi cô nương có bằng lòng đưa Lý Tĩnh Huấn cùng đi du ngoạn hay không? Bùi Mẫn Thu cười hỏi Dương Nguyên Khánh. Hai chúng ta đều là nữ tử không giỏi cưỡi ngựa đi cùng, Dương tướng quân có vết bỏ hay không? Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng. Việc này hình như không phải do ta quyết định. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười. Trong lòng Bùi U lại thầm hối hận, kỳ thật nàng cũng muốn đi, chỉ có điều nàng vừa mới nói những câu quá kiêu ngạo, giờ xoay chuyển thế nào đây? Yến tiệc xong, Dương Lệ Hoa lại an bài mấy chiếc thuyền hoa để mọi người chèo thuyền du ngoại. Hồ trong quý phủ của nàng rộng hơn 30 mẫu, sóng gợn lăn tăn, gió lạnh hiu hiu. Ba cô gái Bùi gia ngồi cùng thuyền với Dương Lệ Hoa, mà dưới sự thỉnh cầu của Dương Chiêu, Dương Lệ Hoa đặc biệt bố trí một chiếc thuyền nhỏ để Dương Chiêu và Dương Nguyên Khánh ngồi chung. Trong thuyền nhỏ, Dương Chiêu chăm chú nhìn sóng nước ở mặt hồ, ông ta cúi đầu thở dài. Nguyên Khánh, ta có một dự cảm thiên hạ có thể sẽ đại loạn. Sao điện hạ lại nói vậy? Dương Chiêu lắc đầu. Ta không biết, chỉ là một dự cảm. Ta cảm thấy phương pháp làm việc của phụ hoàng cẩu thả, nóng vội, bạo ngược. Hai ngày trước phụ hoàng nói với ta, phía Nam mới là người Hán chính thống. Nếu muốn xoay chuyển cục diện Nam yếu Bắc mạnh, chỉ dựa vào một đại vận hà vẫn chưa đủ. Tốt nhất là đem giết sạch toàn bộ tạp hồ phương Bắc, tiếp theo khống chế giết sạch toàn bộ quân đội quý tộc quan lũng, sau đó đem một lượng lớn nhân khẩu phía Nam di chuyển về phía Bắc mới có thể hoàn toàn thay đổi được thế cục. Hán yếu hồ mạnh, Đại Tùy mới có thể trở thành vương triều của người Hán. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cả kinh, vội vàng hỏi. Thánh thượng sẽ làm như thế nào? Phụ hoàng nói rất mơ hồ, nói là tốt nhất phát động một trận chiến tranh, ví dụ như kiểu Cao Cú Lệ, hơi nhỏ một chút, sau đó đem khống chế phủ binh của quý tộc quan lũng đuổi đi giết hết, cũng sẽ đuổi đi hết tạp hồ Sơn Đông, để cho bọn họ hết thảy đều chết ở Cao Cú Lệ, sau đó mới di chuyển dân từ Giang Nam đến phương Bắc. Nói tới đây, Dương Chiêu thở dài. Ta chỉ mong những lời của Phụ Hoàng đều là nói tùy tiện. Nếu Phụ Hoàng thực sự làm như vậy, thế cục phương Bắc tất nhiên sẽ không khống chế được. Sáu thôn trấn tôn nhiên nào có bằng lòng khoanh tay chịu trói, quý tộc quan lũng này sao chịu đồng ý mất đi vốn ban đầu, còn những người Hán phía Nam chưa chắc đã cảm kích, hậu duệ Trần Lương cũng sẽ dục dịch ngóc đầu dậy, sĩ tộc phương Bắc cũng sẽ không ủng hộ Phụ Hoàng. Bốn bề bị vây kín, xã tắc Đại Tùy sẽ bị hủy trong tay Phụ Hoàng. Dương Nguyên Khánh im lặng. Trên thực tế cục diện là phát triển đúng như thế. Dương Quảng làm việc luôn yêu cầu hống hách, không suy xét khả năng chịu đựng của dân chúng thiên hạ, hận không thể trong một đêm thay đổi hết thảy. Từ việc ông ta xây dựng thủ đô mới, đào kinh rạch là có thể nhìn ra, người khác mấy năm thậm chí hơn 10 năm mới có thể hoàn thành công trình lớn, còn ông ta một năm đã hoàn thành rồi. Người dân sống chết sau lưng ông ta cũng không để tâm tới. Trong lòng ông ta chỉ một mực muốn ép chết người Hán Hồ phương Bắc. Hồ Hán lưỡng tấn Nam Bắc triều đồng hóa vẫn kéo dài mấy trăm năm, tận đến thời Bắc Tống mới dần dần kết thúc, nhưng Dương Quảng lại muốn trong vòng 10 năm hoàn thành nghiệp lớn. Ông ta thấy không thể làm được, liền không tiếc chọn dùng thủ đoạn cực đoan, phát động chiến tranh cao cú lệ, mượn tay chiến tranh để hủy diệt Tiên Ti cùng với thế lực Bắc Hồ, thế cho nên thiên hạ đại loạn, triều Tùy bị diệt vong. Dương Nguyên Khánh vô cùng cảm thán, bánh xe lịch sử đang chậm rãi chạy tới phương hướng nguy hiểm nhất, hắn lại không thể kéo xe lại. Thái tử cũng nhìn ra xu thế này, ông ta cũng bất lực. Chỉ sợ ngoại trừ bản thân Dương Quảng thì không ai trong thiên hạ có thể ngăn cản lại được bánh xe vương triều Đại Tùy. Dương Chiêu trầm tư thật lâu, chậm rãi nói. Nguyên Khánh, nếu ngươi bằng lòng phụ tá cho con trai ta, đảm bảo bọn họ một đời bình an, ta có thể di mệnh cho chúng nó, rằng ngươi là huyên đệ của ta, ngươi là hoàng thúc của chúng nó. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cảm thấy khiếp sợ, vội vàng nói. Điện hạ, sao lại nói ra những lời ấy? Dương Chiêu cười buồn bã. Ta giấu riêng phụ hoàng. Trên thực tế mấy ngày này ta đã ngất xỉu hai lần, ta cảm nhận được cơ thể mình đã biến đổi, mệnh ta không kéo dài được nữa, cho nên mới ở lại Lạc Dương không chịu trở về. Ta không muốn chết cô độc, ta muốn chết bên cạnh cha mẹ. Nguyên Khánh, nếu ta qua đời, ta phó thác các con ta cho ngươi, ngươi chính là thúc phụ của bọn chúng. Nói xong, Dương Chiêu quỳ rạp xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh, khóc không thành.